thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1210. Đẩy lui. Nhìn lấy chín đạo đặc thù đường vân dây xích, bốn vị sứ giả sắc mặt một trận phát chìm, không nghĩ tới cái này Lâm Hạo lại không thức thời, còn muốn liều chết chống cự. Ánh sáng đom đóm, cũng muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Hừ, coi là chống cự liền hữu dụng. Bên trái một tên cao gầy sứ giả bắt đầu dùng một đạo nghịch pháp văn trực tiếp chụp vào Lâm Hạo bả vai cho bản thân quỳ xuống. Chín đạo đặc thù đường vân dây xích vần quanh tại quanh thân, Lâm Hạo rút ra một thanh tuyết trắng thần kiếm, rõ ràng là ngày xưa cổ huyền tông thu được ngũ phẩm thần khí, đứng dậy mà động, ngàn vạn băng tinh nổi lên, băng hàn vận luật bao trùm bốn phía, kinh khủng băng tinh thẳng hướng tên kia cao gầy sứ giả. Ken ghép, băng tinh bao trùm ở cao gầy sứ giả, một màn này lệnh ở đây lão quái nhóm lập tức giật mình. Liền ngay cả còn lại ba vị sứ giả cũng không chịu được có chút biến sắc. Tam phẩm thần kỹ. Kẻ này lại lính ngộ ra ba thần kỹ. Nhất thế tôn cấp độ, liền có thể lính ngộ tam phẩm thần kỹ. Kẻ này lính ngộ nên đạt đến hạng gì trình độ kinh người. Không ít lão quái sợ hãi thán phục liên tục. Phải biết tam phẩm thần kỹ, liền xem như ở đây lão quái nhóm, cũng không có mấy cái có thể lính ngộ được. Chỉ có những cái kia tư chất nghịch thiên, ngộ tính kinh người hạng người mới có thể có cơ hội lính ngộ tam phẩm thần kỹ. Cái này tam phẩm thần kỹ uy tại chín đạo đặc thù đường vân dây xích lôi kéo dưới, xác thực rất đáng sợ. Lão quái nhóm thậm chí cảm giác được cỗ này uy lực đã nhanh siêu việt sơ giai thần linh cấp độ. Sợ hãi thán phục thuộc về sợ hãi thán phục, kết quả cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, bởi vì đối mặt chính là cao giai thần linh, hơn nữa còn là thần tướng phái tới sứ giả. Bành! Băng tinh nổ nát, cao gầy sứ giả mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, bởi vì hắn trên mặt lại có một đạo nhàn nhạt vết cắt, chính là bị băng tinh gây thương tích, mặc dù không có đổ máu, nhưng thân là cao giai thần linh. Hơn nữa còn là thần tướng sứ giả, tại trước mắt bao người vô ý bị một tên tiểu bối gây thương tích, cái này đã mất hết mặt mũi. Bản thần hãy để ngươi hối hận cả đời. Cao gầy sứ giả giận tím mặt, nguyên bản đánh ra một trường lên hiện đầy từng tia lưu doanh, toàn bộ bàn tay lập tức xuyên qua hư không, chớp mắt đi tới Lâm Hạo trước mặt. Cao giai thần linh lực lượng ép tới tam phẩm thần khí cháo thiên bôi ông ông tác hưởng gần như vặn vẹo. Lúc này, Lâm Hạo hoành tay nắm lấy chuôi kiếm, động tác này rất đơn giản, nhưng rơi vào rất nhiều lão quái trong mắt, lại là để bọn hắn hơi chấn động một chút, bởi vì một cử động kia ẩn chứa một loại cổ lão mà thâm ảo vận luật, tựa như là tất cả mọi thứ đều bị đặt vào động tác này bên trong giống như. Theo tuyết trắng trường kiếm nhẹ nhàng múa, bốn phía hư không có chút sao động lên, từng sợi cổ quái khí lưu chậm rãi trôi nổi mà qua, sau đó một chút xíu đặt vào đến Lâm Hạo trên người. Đây là cái gì thần kỹ? Không biết. Nhưng này thần kỹ thức mở đầu, so với lúc trước tam phẩm thần kỹ thi triển ra cảm giác đều muốn đáng sợ. Chẳng lẽ là... Không thể nào, nhị phẩm thần kỹ tối thiểu đến đạt tới cao giai thần linh cấp độ mới có thể tu luyện thành công, cao giai thần linh cấp độ trở xuống, tu luyện thành công cơ hội quá thấp, trừ phi ngộ tính siêu tuyệt. Theo cảm giác của ta, khả năng này không phải nhị phẩm thần kỹ. Không sai, nếu như là nhị phẩm thần kỹ thi triển đi ra cần thiết lực lượng lớn hơn một chút. Ít nhất phải đạt tới tam thế tôn cấp độ mới có thể hoàn toàn đạt tới thi triển nhị phẩm thần kỹ, phát huy ra hắn toàn bộ uy lực. Lão quái nhóm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, từng cái thần sắc lộ ra vẻ phức tạp, đầu tiên là tam phẩm thần kỹ, bây giờ một cái thủ thế liền đưa tới đặc thù biến hóa. Không phải là thái thủy cửu kiếm. Tốc ngự con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, tâm tình tràn đầy phấn khởi. Thần rùi hoang văn dây chuyền chuyển động tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, Lâm Hạo hai mắt lập tức xuyên thẳng qua ra hai đạo kinh người điện mang bắn thẳng về phía trước. Một kiếm này huy động phía dưới, lại lệnh ở đây lão quái có loại xuyên qua vô số thời không cảm giác, kém một chút liền lâm vào đi vào, thậm chí có lão quái theo bản năng vận chuyển lực lượng để chống đỡ lấy, bởi vì lấy rơi vào cảm giác thực sự quá làm bọn hắn cảm thấy bất lực. Thái Thủy Cầu Kiếm lại lần nữa nổi lên tại thần ruồi hoang văn dây chuyền phụ trợ dưới, phát huy ra nó chân chính cố hữu lực lượng, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, thiên địa triệt để vì đó biến sắc, trên ức sắm đại địa, tại một kiếm này lôi kéo dưới, vậy mà hơi rung nhẹ. Hưu! Vô tận bạch quang bắn về phía cao gầy thần linh, cái sau thần sắc kịch biến, bởi vì trong lòng hắn hiện ra một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Oanh! Một trường kia uy tại chỗ bị xỏ xuyên triệt để nổ nát. Cao gầy thần linh tại chỗ bị chấn động đến rút lui 10 trượng. Bị chấn khai. Ở đây không ít lão quái lập tức trừng lớn hai mắt. Nhất thế tôn cấp độ cường giả cùng cao giai thần linh đấu, lại vẫn đem đối phương chấn khai, cái này. Thực sự quá lật đổ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, lão quái nhóm thật đúng là không thể tin được, không, không chỉ là bị chấn khai. Mắt sắc lão quái nhóm chú ý tới cao gầy thần linh tay phải có chút phát run, chỉ gặp trên cổ tay xuất hiện một đạo thẳng tắp vết máu. Thủ thương. Lại lần nữa thủ thương. Cao gầy thần linh mặt lúc này đen lại, còn lại ba vị thần tướng sứ giả thấy thế, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, tại trước mắt bao người, lại bị một cái nhất thế tôn cấp độ tiểu tử gây thương tích, nếu là chuyện đi, thân là thần tướng sứ giả mặt của bọn hắn còn để nơi nào? Hừ! Cầm đầu thần tướng sứ giả hừ lạnh một tiếng, ba người phân biệt mở ra nghịch pháp văn, hoành thân mà xuống, bốn vị cao giai thần linh chuẩn bị liên thủ. Lúc này, một đạo ba quang nổi lên, chỉ gặp bao phủ trên người Lâm Hạo tam phẩm thần khí cháo thiên bôi lập tức bị thu. Một cử động kia khiến cho quan sát lão quái nhóm lập tức sững sờ. Hắn muốn làm cái gì? Không cần tam phẩm thần khí phòng ngự, hẳn là hắn biết không địch lại, cho nên dự định muốn chạy trốn. Phải như vậy, bốn vị cao giai thần linh xuất thủ, cho dù kẻ này tu có nghịch thiên thần kỹ, nhưng ở cảnh giới bên trên cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Coi như trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, tốc độ cũng khó có thể thủ thắng. Lão quái nhóm nhao nhao suy đoán Lâm Hạo cách làm. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho ở đây lão quái trừng lớn hai mắt. Lâm Hạo không có trốn, mà là tay phải cầm kiếm thẳng hướng bốn vị thần tướng sứ giả, run đáng tuyết trắng trường kiếm, phát ra kịch liệt vù vù âm thanh, sau lưng hư không hoàn toàn méo mó. Phùng! Rung trời vù vù vang lên. Lâm Hạo một kiếm vung ra, giống như ngàn vạn tòa nặng ngọn núi lơ lửng mà hiện, ẩn chứa kinh khủng lực áp bách, khiến cho bốn vị cao giai thần linh vì đó biến sắc. Một kiếm này uy thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, càng đáng sợ chính là ẩn chứa tại trong kiếm nghịch thiên uy thế. Cạch! Tuyết trắng trên trường kiếm xuất hiện một vết nứt. Ngũ phẩm thần khí lại đều không thể trèo chống một kiếm này uy, có thể thấy được uy lực là bực nào đáng sợ. Đối mặt một kiếm này, bốn vị cao giai thần linh phảng phất lâm vào kiếm hải bên trong, giống như không cách nào tránh né, chỉ có thể bị động cứng rắn chống đỡ. Bang bang! Khí minh thanh không dứt, bốn vị cao giai thần linh riêng phần mình trông coi một chỗ, ngăn cản một kiếm này uy càng là cản, bọn hắn liền càng cảm thấy kinh hãi, nhìn chỉ là một kiếm. Nhưng một kiếm này lại giống như là dùng mãi không hết, giống như thao thao bất tuyệt đánh tới, khiến cho bọn hắn chỉ có thể ra sức chống cự. Nhìn lấy bốn vị cao giai thần linh bị áp chế, không ít cường giả đã há mồm trợn mắt. Đây rốt cuộc là cái gì thần kỹ? Sẽ không phải là Thái Thủy Cầu Kiếm đi. Một vị lão quái méo mặt nói. Thái Thủy Cầu Kiếm. Không ít lão quái nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không đúng, nghe nói gần đây cổ huyền tông có một người lính ngộ Thái Thủy Cửu Kiếm. Bốn cái thế lực từng đi dò xét qua Thái Thủy Cửu Kiếm uy sắc thực cường hoành, nhưng lại không có đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Vậy cái này là cái gì thần kỹ? Không phải là thái cổ thời đại kinh thí thần kỹ? Nếu là như vậy, vậy cái này Lâm Hạo cơ duyên cũng quá nghịch thiên. Các vị lão quái càng xem càng là kinh hãi, có miệng dáng dấp thật to, đều có thể nuốt vào một cái quả đấm, quá lật đổ. Hôm nay thấy đơn giản lật đổ bọn hắn chứng kiến hết thảy, chỉ là nhất thế tôn cấp độ, có thể ép tới bốn vị cao giai thần linh bị động phòng ngự. Cảm giác này tựa như là một cái còn không có bước vào tu luyện tiểu hoa nhi đối bốn vị đã tu luyện nhiều năm người trưởng thành quơ một thanh gậy gỗ, đem bốn người này đẩy vào xó xỉnh bên trong, chật vật chống cự giống như, loại cảm giác này thực sự rất cổ quái. Kiếm thứ hai. Lâm Hảo huy động ra kiếm thứ hai. Tuyết trắng trường kiếm răng rắc một tiếng. Vết sách càng nhiều, cái này chính là thái thủy cửu kiếm kiếm thứ hai mà thôi, nhưng uy lực nhưng còn xa thắng kiếm thứ nhất. Thái thủy cửu kiếm địa phương đáng sợ, mà là kiếm thứ nhất thả ra lực lượng, sẽ không biến mất, sẽ theo kiếm thứ hai thi triển đi ra, một lần nữa hóa nhập kiếm thứ hai bên trong, tăng cường kiếm thứ hai uy, lặp đi lặp lại như thế, lúc đạt tới cuối cùng một kiếm một khắc này, uy lực mới là mạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất. Kiếm thứ hai huy động, Lâm Hảo tự nhiên không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng so kiếm thứ nhất muốn mạnh hơn như vậy một số. Một kiếm này làm cho bốn vị cao giai thần linh lại lần nữa dùng một đạo nghịch pháp văn, nhìn thấy một kiếm này uy mạnh hơn, bốn người đều muốn thổ huyết, bởi vì một kiếm này uy, vừa lúc cùng bọn hắn lực lượng tương đương, ở vào phá lại không phá nổi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ trình độ. Thời gian 10 hơi thở đã qua. Bốn vị cao giai thần linh cắn răng sử dụng cuối cùng một đạo nghịch pháp văn. Kiếm thứ ba. Cũng là Lâm Hảo có thể huy động mạnh nhất một kiếm. Bốn phía hư không triệt để trầm luôn. Bóng tối vô tận bên trong. Một vệt ánh sáng điểm nổi lên càng lúc càng lớn. Đem hắc ám không ngừng thôn phệ. Sau đó tại trong ánh sáng có ẩn chứa một điểm hắc ám. Cả hai giống như là lẫn nhau truy đuổi giống như. Bốn vị cao giai thần linh tức giận đến đều muốn thổ huyết, một kiếm so một kiếm uy lực lớn, gia hỏa này thật là nhất thế tôn cấp độ. Tiếp tục chống cự lấy, thế nhưng là thời gian đang nhanh chóng tan biến, 10 cái hô hấp theo một kiếm này triệt để hóa ra, rốt cục hao hết. Oanh! Kinh thiên vang vọng truyền đến. Chỉ gặp vạn vật thành trên không, pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà ra. Không tốt! Bốn vị cao giai thần linh lập tức vì đó biến sắc, lúc này bốn người liếc nhau một cái, cắn răng oanh mở còn sót lại kiếm uy, gắt gao chừng Lâm Hảo một cái về sau, quay người hướng phía nơi xa lao đi, chỉ gặp bốn đạo pháp tắc lực lượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở bốn người trên thân. Từng đợt kêu thảm truyền đến, bốn vị bị pháp tắc lực lượng chừng chỉ cao giai thần linh giáng chống đỡ lấy bắt đi. Đưa mắt nhìn đoàn người này rời đi. Lâm Hảo trong tay tuyết trắng trường kiếm băng một tiếng triệt để nổ nát, cho dù là ngũ phẩm thần khí, đều chỉ có thể chống đỡ thái thủy cửu kiếm ba vị trí đầu kiếm mà thôi, đây vẫn chỉ là thái thủy cửu kiếm, nếu là đổi lại thái thủy chín mâu. Thái thủy thần văn bên trong ẩn chứa vô thượng kỹ pháp, chính là lấy dài thần binh làm chủ. Mà thái thủy cửu kiếm là cổ huyền tông đời thứ nhất tông chủ lính ngộ về sau, lấy kiếm huy động đi ra, uy lực nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới vô thượng kỹ pháp khoảng 7 phần 10 mà thôi, không cách nào hoàn toàn thể hiện ra hắn thần tủy. Đáng tiếc là, Lâm Hảo trên tay không có thích hợp dài hình thần khí, chuôi này tà dị thần mâu hắn cũng không tính vận dụng, dù sao bồi mình thời gian dài như vậy, nếu là dùng nát liền có thể tiếc. Bành! Hoang văn dây chuyền đứt gãy. Lâm Hảo tiện tay vừa thu lại, đem vỡ ra bộ phận thu vào. Nếu như không có hoang văn dây chuyền cùng thần dụ hoang văn, lại thêm thái thủy cửu kiếm, chỉ sợ ta hôm nay là tai kiếp khó thoát. Nhất định phải mau chóng tăng lên mình. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù trước mắt mình đã là nhất thế tôn cấp độ cường giả, nhưng đối mặt không có chỗ nào mà không phải là thần linh, thậm chí người đến vẫn là cao giai thần linh, cả hai cảnh giới chênh lệch ba cái cảnh giới hai bên. Nếu như không phải tự thân liền có áp chủ bài tồn tại, chỉ sợ hôm nay sớm đã bị bốn vị này cao giai thần linh cho bắt, đến lúc đó rơi vào thần tướng trong tay, tuyệt đối là thân bất do kỷ. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1211. Độc cô tam mệnh. Các thế lực lớn cùng lão quái nhóm tuần tự rời đi, mặc dù Lâm Hạo biểu hiện kinh người, nhưng này cũng chỉ là tạm thời, trước diệt sát Nam Thiên thần tướng cháu yêu, lại đả thương bốn vị thần tướng sứ giả, cái này đã cùng Nam Thiên thần tướng kết xuống tử thù, coi như bây giờ còn có thể sống yên ổn, nhưng rất nhanh đại phiền toái đã đến. Lâm Hạo tiểu hữu, chúng ta lực bất tòng tâm, hy vọng ngươi có thể chống nổi một kiếp này. Tả Vân thăm thẳm nói ra, đồng thời âm thầm thở dài một hơi, trêu chọc phải thần tướng 89 phần 10 không cách nào vượt qua một kiếp này. Tả tông chủ tâm ý, Lâm Hạo tâm lĩnh. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Đây là vạn vật thành địa đồ, là ta tông lịch đại đệ tử vẽ ra, hẳn là đối ngươi hữu dụng. Tả Vân truyền âm hoàn tất, ngón trỏ trái có chút bắn ra, chính là một cái ngọc giản. Tiếp nhận ngọc giản, Lâm Hạo chắp tay nói tạ, đa tạ tạ tôn chủ. Tiện tay mà thôi thôi, hy vọng ngày sau còn có cơ hội có thể gặp lại ngươi. Tả Vân mỉm cười, chợt quăng một chút tay, mang theo một đám Mộ Tuyết tôn đệ tử rời đi. Lâm đạo hữu. Mộ Tinh chần chờ một chút, không biết nên nói cái gì. Không cần lo lắng, tại hạ còn không có dễ dàng chết như vậy. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng. Ừ. Mộ Tinh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, quay người đi theo Mộ Tuyết Tông Tả Vân bọn người, đi thẳng nơi đây. Đưa mắt nhìn Mộ Tuyết Tông đám người rời đi, Lâm Hạo tâm thần đầu nhập vào trong ngọc giản, bên trong chính là lịch đại Mộ Tuyết Tông đệ tử đối với vạn vật thành miêu tả, trong đó không thiếu một số ẩn bí chi địa, những địa phương này đúng lúc là Lâm Hạo hiện nay cần. Đột nhiên, Lâm Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt một chút. Thần niệm phạm vi bao phủ bên trong, xuất hiện kinh thế đầy trời hắc mang, chính hướng phía nơi đây cuốn tới, khiến cho lòng người trẻ chính là cái này đầy trời hắc mang bao phủ nghìn vạn dặm khu vực, những nơi đi qua, rất nhiều người tu luyện nhao nhao tránh lui. Làm cho người hít thở không thông khí thế phô thiên cách địa đánh tới, chỉ gặp hắc mang bên trong, một bóng người chậm rãi nổi lên, thình lình chính là một tên mọc ra mũi ưng nam tử trung niên. Người này hai mắt hiện ra thanh điện, toàn thân trên dưới phóng thích ra giống như tinh hà ngược lại rơi khí thế. Nam Thiên thần tướng. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Xâm lạ. Tốc ngự, các ngươi mau rời đi nơi này. Lâm Hạo tranh thủ thời gian quát. Lâm Hạo, thế nào? Xâm La lập tức lướt đi tới. Đi. Lâm Hạo trầm giọng nói. Đi. Vậy ngươi, đi mau, các ngươi ở chỗ này, ta không cách nào thi triển. Lâm Hạo nói ra. Xâm La cùng Tốc Ngự hai người liếc nhau một cái, cắn răng, hung hăng gật đầu, lúc này quay người lao đi. Bọn hắn cũng biết, mình lưu tại nơi này cũng không giúp được một tay, một khi bị người lợi dụng, ngược lại sẽ liên lụy Lâm Hạo, thà rằng như vậy, không bằng dứt khoát rời đi trước lại nói. Nhìn qua vọt tới đầy trời hắc mang, Lâm Hạo thần niệm hóa ra một bộ phận, đã rơi vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, những cái kia ẩn núp diệt trùng hưng phấn tại trong đỉnh nhỏ nhúc nhích lên, bạo ngược mà hung lệ, chẳng qua bọn chúng vẫn là bị thần niệm đè chế xuống dưới. Ánh mắt nhìn chăm chú vọt tới đầy trời hắc mang, Lâm Hạo con mắt híp lại thành một đường nhỏ, tại cái này hắc mang bên trong. Hắn cảm nhận được không thể địch nổi kinh khủng thần linh lực lượng, bực này lực lượng ẩn chứa thôn thiên nạp địa uy. Nam Thiên lão duyệt, ngươi rốt cuộc đã đến, ta ở chỗ này đã đợi ngươi rất lâu. Một đạo tiếng giống giận rung trời phóng lên tận trời, chỉ gặp một tên tóc tai bù xù. Gầy yếu đến chỉ còn da lông xương lão giả hoành không mà ra, người này nửa người bên trái sớm đã vỡ vụn, càng làm cho người ta trái tim dừng lại chính là. Vị lão giả này toàn thân hiện đầy vết sách, thân thể của hắn đúng là may vá lên. Vị lão giả này tản ra cường hoàng đỉnh cấp thần linh khí thế, chớp mắt biến thành màu trắng vô hải, ngăn tại đầy trời hắc mang trước đó. Khống chế hắc mang Nam Thiên lão quái lập tức ngừng lại, vẻ lo lắng ánh mắt quét mắt lão giả, nhíu mày, ngươi là ai? Ha ha, ngươi vậy mà quên ta rồi. Nam Thiên lão duyệt, ngươi có nhớ 6 vạn năm trước, chúng ta tiến vào Thái Thiên cổ tích một chuyện, lúc ấy ba người chúng ta cùng nhập, ngươi có nhớ Đinh Hồng Đinh lão đệ? Nhớ không được. Ha ha, ngươi đương nhiên không muốn nhớ kỹ, nếu như không phải ngươi, Đinh lão đệ làm sao lại chết? Thân thể tàn toái lão giả ngang đầu cuồng tiếu, giống như điên cuồng, ta bộ này người không ra người, vượt không vượt bộ dáng còn không phải nhờ ngươi ban tặng. Độc Cô Tam mệnh. Nam Thiên lão quái sắc mặt âm tình bất định, ngươi lại còn sống. Thật bất ngờ. Độc Cô Tam mệnh cười lạnh, ngươi cho rằng lúc trước giết chết ta đáng tiếc lại không biết, Đinh Hồng lão để vì cứu ta, đem hắn còn sót lại thân thể cắt ra một nửa cho ta, cùng sử dụng nghịch thiên cổ pháp chính ta chi thể, nguyên bản chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, há biết mệnh ta không có đến tuyệt lộ, tìm được một gốc cửu âm tà thảo, nuốt sau đó, bảo vệ còn sót lại sinh cơ, mới vì vậy mà sống tiếp được. Thì ra là thế, thế thì muốn chúc mừng ngươi. Nam Thiên lão quái khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, có thể sống đến hôm nay đã coi như là thật tốt. Không tệ. Cái này 6 vạn năm qua, ta ngày ngày chịu đủ thống khổ cùng dày vò, ngươi cho rằng ta vì sao thống khổ như vậy còn sống. Lúc trước ngươi vì độc chiếm viên kia thần tướng vạn luyện tinh phách, lại không để ý tình thân, hủy ta nửa người cùng căn cơ, lại diệt sát Đinh lão đệ. Độc Cô sắc mặt trở nên dữ tợn, ta một mực đang nghe ngóng tung tích của ngươi, trước đây không lâu rốt cuộc biết được ngươi cháu yêu tới nơi đây, cho nên ta theo tới, vốn là muốn bắt hắn buộc ngươi đi ra, lại không nghĩ rằng bị tiểu tử này nhanh chân đến trước, chẳng qua cũng không quan trọng, ngươi cháu yêu chết rồi, lấy ngươi có thù tất báo bản tính tất nhiên sẽ đến đây báo thù, cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta. Vì giết ta. Nam Thiên lão quái cười ha ha một tiếng nói. Độc Cô Tam mệnh, ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ngươi bộ này tàn phá không chịu nổi thân thể, còn có cái này thân tu vi, liền muốn giết ta. Cái này chính là vạn vật thành ở chỗ này. Nói đến phần sau, Nam Thiên lão quái nụ cười lập tức cứng một chút. Không phải ta làm sao lại tại cái này vạn vật thành bên trong chờ ngươi? Độc Cô Tam mệnh khô quắt hai gò má lộ ra mỉm cười, cho dù ta ngã xuống ở chỗ này cũng phải lôi kéo ngươi chết chung. Đều đi ra, vây quanh hắn. Vừa mới nói xong, vù vù 6 bóng người nổi lên, chỉ gặp chính là 6 vị lão quái. 6 người này đều là tràn ngập kinh khủng thần linh khí tức, một người trong đó đã đạt đến đỉnh cấp thần linh cấp độ, còn thừa 5 người cũng là cao giai thần linh. Chỉ bất quá, 6 người này thần sắc có chút ngốc trệ, giống như là không có bao nhiêu ý thức con rối. Lâm Hạo thần niệm khẽ động, đã rơi vào 6 người thể nội, thình lình phát hiện 6 người này sinh cơ chỉ lưu lại một tia mà thôi, mà tại thân thể của bọn họ bên trong, lại có lấy một loại rùa gì màu đen côn trùng, chính khống chế 6 người nhất cử nhất động, thậm chí bao gồm lực lượng của bọn hắn đều bị triệt để khống chế được. Khôi trùng. Lâm Hạo lập tức nhận ra loại này màu đen côn trùng đúng là trước kia bị cho rằng đã diệt tuyệt khôi trùng. Khôi trùng tại thái cổ thời đại cực kỳ lưu hành, bởi vì vật này trời sinh đặc dị, có chút tâm tư ác độc người tu luyện sẽ đem những này khôi trùng bắt lấy, sau đó đem luyện hóa để mà khống chế cái khác người tu luyện bị khôi trùng phụ thuộc cường giả, trên cơ bản đều sẽ biến thành vĩnh thế khôi lỗi cho đến chết. 5 cái cao giai thần linh khôi lỗi, còn có 1 cái đỉnh cấp thần linh khôi lỗi, cộng thêm Độc Cô Tam mệnh một người, bực này đổi hình cũng là dị thường to lớn. Giết! Độc Cô Tam mệnh vung tay lên. Hưu! 6 cái thần linh khôi lỗi động cùng nhau thẳng hướng Nam Thiên lão quái. Hừ! Nam Thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra một đạo nghịch pháp văn. Không thấy hắn có động tác gì, đầy trời hắc mang che phủ mà xuống, thanh thế kinh người vô cùng, giống như ngàn vạn cái thâm uyên hung thú mở ra miệng lớn, cắn về phía 6 cái thần linh khôi lỗi. 3 cái cao giai thần linh khôi lỗi tại chỗ bị hắc mang quét sạch mà qua, lập tức cứng ở tại chỗ, mà lại nhìn thời điểm bọn hắn đã chết đến mức không thể chết thêm, thân hình cấp tốc hóa thành bụi bặm, phong hóa rơi mất. Thần tướng uy. Phát giác được động tĩnh, một số thần linh đã lướt đi tới, Khi nhìn thấy cái kia đầy trời hắc mang chớp mắt diệt sát ba vị cao giai thần linh thời điểm, không khỏi rất là chấn kinh. Ba vị cao giai thần linh a, tựa như là hắc tuyến bị tay xóa đi, dễ như trở bàn tay diệt sát đi. Hắc mang bốc lên quấn động, còn lại ba cái thần linh khôi lỗi cấp tốc liên tục tránh né, nhưng vẫn là có một cái không có thể tránh mở, bị hắc mang cuốn một cái, nửa người đã vỡ vụn, nếu không phải bởi vì hắn là khôi lỗi lời nói. Đã sớm đánh mất chiến lực, chẳng qua còn sót lại chiến lực cũng không nhiều. Lâm Hảo không có rút đi, bởi vì rút đi cũng vô dụng. Nam thiên lão quái đã đem hắn cho khóa chặt lại, trừ phi trước mắt chạy ra bên ngoài trăm triệu dặm, có lẽ còn có thể tránh thoát khóa chặt. Thần tướng thực lực thật là đáng sợ, căn bản không phải thần linh có thể địch nổi. Lúc này, hắc mang đánh vào một cái khác thần linh khôi lỗi bên trên, trực tiếp đem hắn cho cuốn lại. Cao giai thần linh thân thể lập tức biến thành tro bụi. Hiện tại trên trận chỉ còn lại có một cái đỉnh cấp thần linh khôi lỗi tại chật vật ứng phó, không ngừng huy động từng đạo công sát uy đánh vào hắc mang phía trên. Kéo dài thời gian, Lâm Hảo liếc mắt liền nhìn ra Độc Cô Tam mệnh là đang trì hoãn thời gian, chờ Nam Thiên lão quái nghịch pháp văn dùng hết sau lại xuất thủ. Đột nhiên, một đạo hắc mang quét sạch mà ra, từ cái kia đỉnh cấp thần linh khôi lỗi phần lưng vỗ xuống, cái sau toàn thân cứng đờ, cả người triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó bị còn lại hắc mang bao phủ một lát, chớp mắt lại lần nữa biến thành tro bụi. Một màn như thế, khiến cho bốn phía ngắm nhìn các thần linh thần sắc kịch biến. Mặc dù sớm đã nghe nói thần tướng thực lực kinh khủng đến cực điểm, nhưng lại so ra kém tận mắt nhìn đến tới rung động, thật là đáng sợ. Đỉnh cấp thần linh chỉ là bị xoắn một phát, liền triệt để biến thành tro bụi. Ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, đây là đỉnh cấp thần linh a, nếu là còn lại thần linh, chẳng phải là đi bao nhiêu liền chết bao nhiêu. Độc Cô Tam mệnh, ngươi còn có tài năng gì, xử hết ra, bản thần tướng từng cái lính giáo. Nam thiên lão quái tiện tay một cái, đem cái kia bay lên cho bụi cuốn một cái, chớp mắt biến thành hư vô, mà cái kia đầy trời hắc mang cũng quay trở về tới dưới chân của hắn. Nam thiên lão quái, Độc Cô Tam mệnh thấy mình vất vả luyện chế khôi lỗi bị triệt để hủy đi, lập tức giận không thể nuốt, không nghĩ tới cái này sáu cái thần linh khôi lỗi tác dụng chỉ là tiêu tốn nam thiên lão quái một đạo nghịch pháp văn mà thôi. Làm sao? Không dám tới. Hừ, không biết mùi vị ra hỏa, để ngươi còn sót lại một cái mạng. Không hào hào còn sống còn muốn đến báo thù, ngươi chậm rãi sám hối đi. Lần này ta sẽ để cho ngươi ngay cả hồn phách đều tiêu hết, miễn cho lại giả thần giả phụ chạy đến. Nam thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, bí mật mang theo đầy trời hắc mang quét sạch mà xuống, giống như tinh hà treo ngược, kinh khủng uy danh lệnh phương viên nghìn vạn dặm đều rung động kịch liệt. Độc Cô Tam mệnh thấy thế, cắn răng từ trên người lấy ra đại lượng bảo vật, có sáo ngọc, cũng có chung lục lạc, còn có các loại kỳ lạ thần khí, mỗi một dạng đều là 4-5 phẩm hai bên theo lực lượng của hắn quán thâu, cái này hơn 10 kiện thần khí cùng nhau phát động. Oanh! Cả hai va chạm phía dưới, sáo ngọc mấy người thần khí rung động kịch liệt lên, răng rắc vết rách nổi lên, rõ ràng đã ngăn không được hắc mang thế công, vẹn vẹn duy trì thời gian 3 hơi thở, thần khí triệt để nổ nát. Độc Cô Tam mệnh sắc mặt kịch biến. Đi chết đi. Nam thiên lão quái chỉ điểm một chút dưới. Không. Đừng có giết ta. Cô độc ba mạng lớn kinh thất sắc tranh thủ thời gian quát. Thế nhưng là bắn ra hắc mang đã xuyên thấu trán của hắn. Nguyên bản liền dập nát thân thể tại chỗ nổ nát. Lập tức biến thành bột phấn. Nam thiên lão quái đang muốn trở về qua thân. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp vỡ vụn bột phấn quét sạch mà lên, trực tiếp quấn lên nam thiên lão quái chân, giống như độc xà quay quanh mà lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Giúp ta một chuyện. Bột phấn biến thành Độc Cô Tam mệnh mặt. Hắn không ngừng quấn quanh lấy nam thiên lão quái, cũng leo lên, ha ha, nam thiên lão quái, ta biết ngươi còn có nghịch pháp văn, ta cũng biết thực lực của ta không bằng ngươi, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tự tay giết chết ngươi. Giết không chết ngươi, nhưng ta có thể dẫn động vạn vật thành pháp tắc trừng trị, hủy ngươi căn cơ. Ngươi không phải còn muốn đạt tới cảnh giới cao hơn. Nằm mơ đi, ta muốn để ngươi hối hận cả một đời. Ha ha ha. Độc Cô Tam mệnh ngang đầu cuồng tiếu. Phùng. Hắc mang cuốn tới, không ngừng oanh trên người Độc Cô Tam mệnh, nhưng đã hóa thành bột phấn. Hắn đối hắc mang tựa hồ còn có không kém chống cự lực, lại toàn bộ cản lại. Thân thể của ngươi. Nam Thiên lão quái sắc mặt đột biến. Vì một ngày này, ta chuẩn bị 6 vạn năm, vì giết ngươi, ta không tiếc đem thân thể luyện thành thần khí, mặc dù chỉ là khó khăn lắm ngũ phẩm thần khí, nhưng ta gia nhập cứng rắn nhất hóa thần thạch, vật này trời sinh liền khắc chế thần thể, vì thế ta đã nhận lấy 6 vạn năm thống khổ. Độc Cô Tam mệnh mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi sắc, nhìn, vạn vật thành pháp tắc trừng trị tới. Ngươi dù có nghịch pháp văn, nhưng ta hiện tại cùng ngươi quấn quanh ở cùng một chỗ, chúng ta chẳng khác nào là một thể, tính là có nghịch pháp văn cũng vô dụng. Oanh! Vạn vật thành pháp tắc bắt đầu ngưng tụ. Cút ngay! Nam Thiên lão quái thần sắc kịch biến, hét lớn một tiếng, thần tướng lực lượng chấn động mãnh liệt, đem Độc Cô Tam mệnh chấn động đến tránh thoát một tia, nhưng cũng bị hắn cho quấn quanh tới. Hóa thần thạch chính là cực kỳ cứng cỏi đồ vật, cho dù là thần tướng đều không thể đem phá vỡ. Oanh! Vạn vật thành pháp tắc đánh rơi xuống một đạo, đập vào Nam Thiên lão quái trên người. Cho dù thân là thần tướng cũng khó có thể chống cự cái này pháp tắc uy. Một đạo pháp tắc lực lượng nhập thể, Nam Thiên lão quái mặt lập tức một trận trắng bệch, toàn thân run rẩy dữ dội không thôi. Hắc mang điên cuồng cắt Độc Cô Tam mệnh, cây sau cuồng tiếu không thôi, căn bản cũng không để ý tới Nam Thiên lão quái hắc mang cắt chém. Ha ha! Nam Thiên lão quái, một kích này tư vị như thế nào? Ngươi chỉ sợ nhiều năm không có hưởng qua bực này mùi vị. Cũng đúng, ngươi chính là cao cao tại thượng thần tướng, tại cái này thần vực tầng trời dưới bên trong, ai có thể làm gì được ngươi, cho dù là cùng cấp độ thần tướng cũng sẽ không tùy ý tới tìm ngươi phiền phức. Độc Cô Tam mệnh cười lạnh nói, mặc dù hắn cũng bị pháp tắc lực lượng gây thương tích, nhưng nhìn thấy Nam Thiên lão quái bị thương, hắn càng thêm vui vẻ. Oanh! Đạo thứ hai vạn vật thành pháp tắc tới người, Nam Thiên lão quái thân thể run lên bần bật, khóe miệng tràn ra một sợi màu bạc thần tướng chi huyết, liên tiếp hai đạo pháp tắc lực lượng, Nam Thiên lão quái khí thế lập tức thấp xuống không ít. Nơi xa ngắm nhìn các thần linh, mặt mũi tràn đầy kinh chấn, chẳng lẽ cái này Nam Thiên thần tướng phải vẫn lạc ở chỗ này hay sao? Lâm Hảo trái tim một trận căng lên. Hắn tự nhiên hy vọng Nam Thiên lão quái vẫn lạc ở chỗ này, như vậy mình cũng liền thoát ly đại phiền toái. Oanh! Đạo thứ ba vạn vật thành pháp tắc lại lần nữa rơi xuống. Nam Thiên lão quái hai mắt bỗng nhiên bắn ra kinh thiên thanh mang, nguyên bản vần quanh tại quanh thân hắc mang, lại điên cuồng uốn lượn lên, miệng bên trong lập tức phun ra một cái màu bạc thần tướng chi huyết, rơi vào hắc mang phía trên thu nạp thần tướng chi huyết về sau. Hắc mang tăng vọt. Đi chết đi. Nam Thiên lão quái cắn răng nói ra, che kín tơ bạc hắc mang cuộn tất cả lên, đem đang cuồng tiếu Độc Cô Tam mệnh biến thành cho bụi đều xoắn nát. Cái sau thậm chí ngay cả câu nói sau cùng cũng không kịp nói ra, liền triệt để phong hóa. Độc Cô Tam mệnh chết rồi. Các thần linh hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nguyên bản còn tưởng rằng Độc Cô Tam mệnh có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn ngăn không được, Nam Thiên lão quái thực lực sự khủng bố, thực sự vượt qua mọi người ở đây tưởng tượng, ngăn cản ba đạo vạn vật thành pháp tắc uy không nói, lại vẫn một kích diệt sát đem tự thân luyện chế thành ngũ phẩm thần khí, cũng thêm vào hóa thần thạch Độc Cô Tam mệnh. Một số thần linh cấp tốc tán đi, để tránh Nam Thiên lão quái thổ thương tức giận phía dưới, bắt bọn hắn đến cho hạ giận. Lâm Hảo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, đáy lòng tràn đầy tiếc nuối, nếu như lại nhiều mấy đạo vạn vật thành pháp tắc uy rơi xuống, chỉ sợ Nam Thiên lão quái đều chưa hẳn có thể đứng ở đây. Lúc này tâm thần có liên lạc bên trong chiếc đỉnh nhỏ diệt trùng. Tới! Nam thiên lão quái nắm vào trong hư không một cái, vô tận hắc mang hóa ra. Oanh! Thế tôn lực lượng phóng thích mà ra, nhưng tại chạm tới vô tận hắc mang nháy mắt, Lâm Hảo mới ý thức tới thần tướng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, tự thân thế tôn lực lượng trực tiếp liền bị hắc mang cắn nuốt hết, căn bản là không có một điểm sức hoàn thủ, mắt thấy hắc mang liền muốn quét sạch mình, hai con ngươi ngưng tụ. Muốn hay không thả ra ngoài? Lâm Hảo do dự. Nếu như thả ra diệt trùng vô dụng, vậy mình duy nhất đòn sát thủ nhưng là không còn, mà lại Nam Thiên lão quái vừa mới gặp ba đạo vạn vật thành pháp tắc công sát, tính cảnh giác khẳng định cao hơn nhiều dĩ vãng, chủ yếu nhất là nguyên bản mẫu trùng chính là Nam Thiên lão quái nuôi. Hiện tại muốn làm đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, hiển nhiên không dễ. Thần niệm khẽ động. Trong đỉnh nhỏ diệt trùng cấp tốc hóa ra tại thần niệm bảo vệ dưới, đã rơi vào bốn phía. Lâm Hảo làm ra bực này cử động thời điểm, đáy lòng tràn đầy tâm thần bất định. Chỉ lo lắng bị Nam Thiên lão quái phát giác được, làm hơn 50 chỉ diệt trùng ẩn núp đi về sau, Nam Thiên lão quái vẫn không có mảy may gì dạng, Lâm Hảo mới âm thầm thở dài một hơi. Hưu! Hắc mang đã quấn lấy Lâm Hảo, đem hắn nhiếp tới. Giết ta cháu yêu, mượn vạn vật thành pháp tắc làm tổn thương ta bốn vị sứ giả, ngươi thật đúng là lợi hại. Nam thiên lão quái thanh âm trầm thấp vô cùng, nghe không ra hỉ nộ ái ố chi sắc. Lâm Hảo gương mặt băng quá chặt chẽ, cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như hiện tại phản kháng cũng vô dụng, sẽ chỉ kích thích Nam thiên lão quái phẫn nộ, tiếp nhận thống khổ càng lớn thôi. Rơi vào trong tay ngươi, muốn giết cứ giết. Thân là thần tướng, lại ức hiếp một cái hậu bối, cũng không sợ truyền ra bị người chê cười. Lâm Hảo cười lạnh nói. Ngươi tại khích tướng bản thần tướng. Nam thiên lão quái gương mặt run rẩy một chút, biện pháp của ngươi quá ngây thơ, giết tôn nhi ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, bản thần tướng cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Nếu như ngươi có thể hoàn thành cái này mấy món sự tình, chẳng những có thể để ngươi mạng sống, thậm chí có thể bái nhập môn hạ của ta trở thành thân truyền đệ tử. Ta giết ngươi tôn nhi, ngươi lại phải cho ta mạng sống cơ hội. Ngươi cho ta hài đồng để đùa bỡn. Lâm Hảo nói ra. Chết một cái tôn nhi tính là gì, nam tức tiểu tử này vốn cũng không thành dụng cụ, bản thần tướng cưng chiều hắn, chẳng qua là bởi vì tiểu tử này hiểu được để bản thần tướng vui vẻ thôi, bản thần tướng dòng dõi tối thiểu hơn ngàn nhiều, chết một cái cũng sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa. Nam thiên lão quái mặt mũi tràn đầy hờ hứng chi sắc. Lâm Hảo có thể nhìn ra được, nam thiên lão quái đối với nam tức chết. Chỉ là có chút phẫn nộ mà thôi, nhưng không có quá chuyên chú, bực này lạnh lùng thân tình thái độ, đủ để nhìn ra nam thiên lão quái chính là cái người bạc tình bạc nghĩa. Từ vừa rồi Độc Cô Tam Mệnh nói ra năm đó ba người sự tình cũng có thể thấy được tới. Vì đạt tới cảnh giới cao hơn độc chiếm bảo vật, nam thiên lão quái không tiếc hại chết Độc Cô Tam Mệnh hai người. Rất hiển nhiên, mình đối nam thiên lão quái có không nhỏ giá trị lợi dụng. Cho nên hắn mới không có ý định nhanh như vậy liền giết mình. Nam thiên lão quái là một cái chỉ vì ích lợi của mình tính toán ra hỏa. Lâm Hảo không biết nam thiên lão quái muốn lợi dụng tự mình làm cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thế nhưng là hắn bây giờ còn có lựa chọn. Căn bản cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lúc này. Lâm Hảo cảm thấy vô cùng kinh khủng linh thức xâm nhập thể nội, cỗ này linh thức giống như thương không cuồn cuộn vô cùng kinh người hơn chính là ngưng tụ trình độ, lại không thua hắn tu luyện tầng thứ 7 thiên cương thần quyết sau cương thức, hiển nhiên xâm nhập linh thức là nam thiên lão quái. Lúc này, thần niệm khẽ động cấp tốc bao trùm ở nguyên bản cố hữu ký ức, liên quan tới cổ ma thánh thể còn có rất nhiều bí ẩn sự tình. Lâm Hảo toàn bộ che phủ lên, lưu lại cũng chỉ là một số râu ria sự tình, đương nhiên còn có tại đại hoang thế giới bên trong gặp phải một số ly kỳ sự tình. Ngươi đúng là khí giới đi lên. Nam thiên lão quái thần sắc lập tức trở nên cổ quái, ngươi chi thể phách khác hẳn với thường nhân, thần uy cường hoành đến cực điểm, xem ra ngươi luôn hồi ý cảnh cũng không yếu, ít nhất là thất thế tôn, thậm chí là bát thế tôn cấp độ. Lại thêm ngươi chi thể phách còn có đặc thù thể phách, không phải là thái cổ huyết mạch. Tuy là suy đoán, nhưng Nam Thiên Lão Quái đã đoán được rất nhiều thứ, có thể tu luyện tới thần tướng cấp độ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, lấy ngươi tiềm chất, ngược lại là phi thường thích hợp làm sự kiện kia. Nam Thiên Lão Quái hai mắt lóe ánh sáng, lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Đến cùng là chuyện gì? Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, một bên chờ lấy đi, đừng hòng chạy. Một khi ngươi có chỗ gì động, dù là chạy đến bên ngoài trăm triệu dặm, bản thần tướng đều có thể một kích đưa ngươi diệt sát. Nam Thiên Lão Quái lạnh lùng nói xong, bỏ qua Lâm Hạo, lúc này treo ở trong cao không, hắc mang xuyên thấu qua hắn thất khổng chui vào đi vào, sau đó lại từ thất khổng hóa ra, hiển nhiên là tại an dưỡng thương thí. Nam Thiên Lão Quái không có giam cầm Lâm Hạo. Một cử động kia càng làm cho Lâm Hạo trong lòng đề phòng tăng nhiều, bởi vì điều này nói rõ Nam Thiên Lão Quái có đầy đủ tự tin có thể tại mình khởi hành nháy mắt, đem mình lại lần nữa bắt, đã như vậy, hiện tại liền chạy, căn bản là không có bao lớn ý nghĩa. Lâm Hạo suy tư, muốn hay không hiện tại động thủ? Không được. Thời cơ còn chưa đủ thành thục. Hiện tại Nam Thiên Lão Quái nhìn như tại chữa thương, nhưng hắn thần niệm lại cảm giác được, Nam Thiên Lão Quái tại cảnh giác hết thảy chung quanh. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu tử, có thể hay không giúp ta một chuyện? Một đạo thanh âm yếu ớt từ thần niệm bên trong truyền đến. Độc Cô Tam mệnh. Lâm Hạo giật mình, thần niệm khẽ động, bỗng nhiên phát giác được dưới chân một đoàn nhỏ bụi xuất hiện không hiểu gì động. Lại còn có một sợi sinh cơ ẩn chứa ở bên trong, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Không sai, là ta. Thanh âm vẫn như cũ yếu ớt, ngươi bây giờ bị Nam Thiên Lão Quái bắt, lấy người này tính nết, coi như ngươi giúp hắn làm thành sự kiện kia, hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, đến lúc đó kết quả của ngươi lại so với chết còn muốn thống khổ. Tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Năm đó ta cùng Đinh Lão Đệ liền là quá tin tưởng hắn, mới bị hắn hại thành bộ dáng này. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng là bây giờ ngươi bây giờ như vậy, tại hạ như thế nào mới có thể giúp ngươi? Lâm Hạo không chịu được truyền âm hỏi. Ta sở tu chính là một loại thái cổ bí pháp, tên là ngưng kim hóa thể, chỉ cần trong cơ thể ta chỗ ngưng bản mệnh kim dứt khoát. Liền có thể tiếp tục còn sống một thời gian, chẳng qua nhất định phải tìm tới cùng ta bản mệnh kim tương dung đồ vật mới có thể một lần nữa hóa thể mà sinh. Tiền bối là dự định để cho ta tìm loại này bản mệnh kim. Không sai, vật này chính là hóa thần thạch. Ta biết đối tiểu huynh đệ tới nói, cái này dị thường khó xử, nhưng nếu là ta có thể hóa thể mà thành lời nói, tại thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi đối phó Nam Thiên Lão Quái. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Hóa thần thạch. Lâm Hạo lập tức một trận tâm động. Nếu là có Độc Cô Tam mệnh hỗ trợ, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ có kỳ hiệu, mà trên người hắn cũng có một khỏa hóa thần thạch, chính là ngày xưa tại thần linh chiến trường bên trong thu hoạch, vật này đối với thần linh có cực lớn khắc chế, hắn dự định còn sót lại lấy chuẩn bị luyện hóa mà dùng. Mà đối với Độc Cô Tam mệnh, Lâm Hạo trực giác lại nói với chính mình, nhất định phải đề phòng mới được, người này là sống hơn 6 vạn năm lão quái, vì báo thù thậm chí không tiếc dùng khôi trùng khống chế cái khác thần linh làm bia đỡ đạn, người kiểu này tâm linh cũng sớm đã bóp méo, không thể không phòng chuẩn bị. Tiền bối, ngươi cần bao nhiêu hóa thần thạch? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Càng nhiều càng tốt. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1213, giúp ngươi tăng lên, càng nhiều càng tốt. Hóa thần thạch trên đời hiếm thấy, coi như Lâm Hạo trên tay cái này một khối cũng bất quá chỉ có lớn chừng ngón cái mà thôi, hắn đang do dự, muốn hay không cho Độc Cô Tam mệnh. Gia hỏa này là thằng điên, một khi bò dậy lời nói không chừng ngay cả mình cũng có thể sẽ cắn một cái. Nhưng nếu là không cho Độc Cô Tam mệnh, chỉ dựa vào mình căn bản là không có cách ứng phó Nam Thiên Lão Quái. Độc Cô Tam mệnh là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ làm bị thương người, cũng sẽ làm bị thương mình. Đồng dạng đối phương không phải là không cũng đang lợi dụng Lâm Hảo hỗ trợ. Suy tư liên tục, Lâm Hảo quyết định giúp Độc Cô Tam mệnh khôi phục. Tiền bối, tại hạ vừa vặn có một khối hóa thần thạch. Lâm Hảo nói ra. Thật, nhanh cho ta. Độc Cô Tam mệnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Tiền bối đừng nóng vội, Nam Thiên lão quái đang trong lúc chữa thương, nếu là có gì động bị hắn phát giác được, chúng ta chỉ sợ cũng phí công nhọc sức. Lâm Hảo truyền âm nói. Điều này cũng đúng, ăn, như vậy đi, ngươi hóa thần thạch đặt ở nơi nào, ta tiến vào khôi phục cũng được, vòng tay chứ vật. Tiền bối có thể đi vào không gian chứ vật. Lâm Hảo trên mặt kinh ngạc. Tại hạ có là biện pháp tiến vào không gian chứ vật, ngươi không cần lo lắng. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Có là biện pháp tiến vào. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, lập tức ý thức được Độc Cô Tam mệnh là dạng gì tồn tại. Hắn đã không phải là bình thường người tu luyện, mà là một loại đặc biệt gì tu bằng không. Hắn sao lại tại thân thể mất hết sau đó, còn có thể tồn tại đến nay. Đoán chừng, liền ngay cả Độc Cô Tam mệnh cũng không biết mình trở thành cái gì loại hình gì tu. Loại tình huống này mặc dù không phổ biến, nhưng cùng Xâm La không sai biệt lắm, đều là bởi vì ngoài ý muốn từ đó giữ vững mình ý thức, nhưng là thân thể lại sớm đã hóa thành dị tu chi thể. Lúc này, Lâm Hảo tâm niệm vừa động, thiên cương giới mở ra. Độc Cô Tam mệnh chậm rãi bay lên, hình thể của nó như là tro bụi, nhưng nếu là cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện đó là một khỏa rất nhỏ tinh thể toàn thân từ hóa thần thạch biến thành mà thành. Tại thần niệm che lấp lại, cái này một hạt nhỏ đến không thể lại nhỏ tinh thể đã rơi vào thiên cương giới bên trong. Lớn chừng ngón cái hóa thần thạch lập tức nổi lên. Độc Cô Tam mệnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cấp tốc bám vào phía trên, từ từ dung nhập vào hóa thần thạch bên trong. Tiểu huynh đệ, ta muốn luyện hóa này hóa thần thạch, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, đoạn thời gian này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Vậy phải bao lâu? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Ta cũng không lớn rõ ràng, ngắn thì mấy ngày, lâu là cũng có thể là mấy năm, phải xem tốc độ luyện hóa đến đỉnh. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Nghe vậy, Lâm Hảo gương mặt có chút co quắp một chút. Cái này Độc Cô Tam mệnh quả nhiên tại lừa mình, chẳng qua còn tốt hắn đã có chỗ chuẩn bị. Đúng rồi, tiền bối tại luyện hóa cái này một khỏa hóa thần thạch thời điểm, có thể hay không cho tại hạ biết, Nam Thiên lão quái đến cùng muốn ta làm cái gì? Lâm Hảo hỏi. Còn có thể để ngươi làm cái gì, liền là giúp hắn tiến vào vạn vật thành cấm địa. Độc Cô Tam mệnh nói ra. Vạn vật thành cấm địa. Đúng, đó là vạn vật thành từ xưa đến nay liền tồn tại cấm địa, nghe nói nơi đây ẩn chứa một loại tạo hóa tiên dịch, vật này có thể gột rửa thần linh thân thể, đãng đi nguyên bản tạp chất, để thần linh chi thể càng thêm thông thấu, có lợi cho đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích. Đối với người tu luyện tới nói, cái này tạo hóa tiên dịch hiệu quả cũng giống như thế. Độc Cô Tam mệnh trầm giọng nói. Từ xưa đến nay liền có không ít sắp chết già đám lão già này tiến vào vạn vật thành trong tấm địa tìm cái này tạo hóa tiên dịch. Lần này chính là vạn vật thành vạn năm một lần thịnh hội. Mỗi một giới thịnh hội, tạo hóa tiên dịch đều sẽ thêm ra một số đến. Đoán chừng sẽ có không ít thọ nguyên gần lão quái tiến vào bên trong đi tìm phần cơ duyên này. Ta khả năng giúp đỡ Nam Thiên lão quái tiến vào cấm địa. Lâm Hảo cao mày nói. Lấy Nam Thiên lão quái đạt đến thần tướng cảnh giới, chẳng lẽ còn không thể tiến vào hay sao? Hắn đương nhiên có thể đi vào, chẳng qua trong cấm địa ẩn chứa vạn vật thành mạnh nhất pháp tắc lực lượng. Một khi bước vào nơi đây, một đạo nghịch pháp văn nhiều nhất trèo chống 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi, cho nên hắn muốn mang theo ngươi, lẩn tránh đi vạn vật thành pháp tắc lực lượng. Độc Cô Tam mệnh nói ra, mang theo ta. Như thế nào mang? Lâm Hảo khẽ giật mình, trong lúc mơ hồ cảm nhận được không ổn. Mình là bởi vì có vạn vật hư thiên lệnh mới từ mà không bị đến pháp tắc hạn chế, mà cái này vạn vật hư thiên lệnh chính là cùng tự thân phù hợp, những người còn lại cầm cũng không hề có tác dụng. Nói cách khác, trừ bỏ mình có thể sử dụng vạn vật hư thiên lệnh bên ngoài, những người còn lại căn bản là không cần đến. Nam thiên lão quái sống nhiều năm như vậy, hoàn thành liền thần tướng tất nhiên sẽ có một ít thủ đoạn đặc thù, cho nên ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Độc Cô Tam mệnh cười lạnh nói. Tiền bối, vậy ngươi không giúp ta? Lâm Hảo vội vàng nói. Ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi, đáng tiếc ta hiện tại tạm thời không cách nào hỗ trợ, cho nên tiếp xuống có thể bảo trụ mình, liền phải nhìn ngươi. Độc Cô Tam mệnh nói xong, không tiếp tục để ý tới Lâm Hảo. Tiền bối! Tiền bối! Lâm Hảo hoảng hốt vội nói. Thế nhưng là hô nhiều lần, Độc Cô Tam mệnh vẫn không có lên tiếng. Lâm Hảo biết lại gọi cũng vô ích. Cái này Độc Cô Tam mệnh vốn là đang lợi dụng mình thu hoạch hóa thần thạch. Hiện tại đã lấy tới hóa thần thạch, tự nhiên là sẽ không lại để ý chính mình. Đối với điểm này, Lâm Hảo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó hắn cũng đã nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Không nghĩ tới tới thật đúng là nhanh, vừa mới cầm tới hóa thần thạch, Độc Cô Tam mệnh ngay tại chỗ trở nên lạnh xuống tới, bất quá hắn cũng lưu lại một đầu đường lui tại hóa thần thạch bên trong dung nhập một tia thần niệm. Mặc dù không biết phải chăng là hữu dụng, nhưng khẳng định sẽ dùng tới. Sau đó, Lâm Hảo liền là đang chờ đợi, đồng thời suy tư Nam Thiên Lão Quái đến cùng muốn như thế nào lợi dụng mình có thể trở thành thần tướng, chỉ sợ Nam Thiên Lão Quái sẽ có rất nhiều kỳ lạ chi pháp, có thể sẽ khống chế mình tiến vào cái kia một chỗ hiểm địa cũng khó nói. Trước đó nghe Độc Cô Tam mệnh ngữ khí, cái kia một chỗ cấm địa cũng không phải là đất lành, mà lại một đôi sắp chết già lão quái nhóm bước vào trong đó, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Đột nhiên, một đạo khí lưu phun trào, Lâm Hảo bỗng nhiên ngẩng đầu, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Nam Thiên lão quái mặt không thay đổi đưa tay phải ra trực tiếp đem hắn một thanh bắt. Nhất thời, bàng bạc minh mông linh thức lại lần nữa tràn vào Lâm Hảo trong thức hải, chớp mắt quét ngang mà qua. Lâm Hảo đáy lòng nổi lên một chút hơi lạnh, cái này Nam Thiên lão quái đã là thần tướng, lại vẫn cẩn thận như vậy, may mắn mình dùng thần niệm mô phỏng ra ký ức không có cắt đi, nếu không khẳng định sẽ bị Nam Thiên lão quái hoài nghi. Thực lực vẫn còn không tệ, nhưng vẫn là kém nhiều lắm, ít nhất phải đạt tới nhị thế tôn, hoặc là tam thế tôn cấp độ mới được. Nam Thiên lão quái híp mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Hảo, bộ dáng kia tựa như là đang nhìn mình tới tay con mồi, sau đó một trận kén cá chọn canh. Lâm Hảo nhớ mày, không rõ Nam Thiên lão quái đến cùng muốn làm gì. Nuốt vào nó. Nam Thiên lão quái bỗng nhiên lấy ra một khỏa màu đen thần đan, viên này thần đan cực kỳ cổ quái, tản ra u quang, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được sinh ra hàn ý trong lòng, chỉ là từ phẩm tướng nhìn lại. Vật này hiển nhiên cũng không phải là vật gì tốt. Thiên tà đan. Lâm Hảo cảm thấy lập tức một trận phát trệ. Người khác nhìn không ra vật này, hắn lại là nhận ra được. Tại Hoang Văn Sư trong truyền thừa, liền có vật này tồn tại. Đó là đỉnh cấp thần đan một trong. Nhưng là vật này lại là tà dị vô cùng. Sau khi dùng có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đột phá cùng tăng lên. Nhưng là mang tới hậu quả nhưng cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hơi không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến tự thân tất cả cảnh giới lui nhanh, sau này muốn lại tu luyện đều rất khó. Có thể nói như vậy, cái này thiên tà đan là một loại kiếm tẩu thiên phong thần đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho mình mau chóng tăng lên, nhưng tương tự cũng sẽ để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Kết quả xấu nhất thì là một thân tu vi mất hết. Ừ, Nam Thiên lão quái nhướng mày. Lộ ra một chút không vui, để ngươi nuốt vào nó, ngươi có nghe hay không? Tiền bối, đây là cái gì? Lâm Hảo cắn răng nói. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng đè lại Lâm Hảo quanh thân, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, miệng đã không tự chủ được mở ra, thiên tà đan đã rơi vào thể nội. Nhất thời một cỗ dị dạng âm hàn xuyên thấu qua yết hầu, từ tứ chi trăm mạch tiến vào trong thân thể, khí hải lập tức bị chứng đến phình lên. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảm giác được khí hải một trận cực nóng, ngay sau đó thần uy tuôn trào ra, nguyên bản áp chế mình gông cùm xiềng xích, phảng phất bị phá ra như vậy, thông suốt cảm giác phía dưới, lại lệnh thần uy điên cuồng tăng lên, cái này khiến tâm hắn kinh không thôi. Rầm rầm rầm. Lâm Hạo quanh thân tuôn ra ra kinh người thần uy, dưới chân tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng chuyển động, mà hắn thần uy đang không ngừng tăng vọt, chỉ một lát sau, liền đã triệt để ổn tại nhất thế tôn cấp độ, mà tăng lên vẫn không có dừng lại, đang không ngừng tăng trưởng. Thể chất của ngươi quả nhiên khác hẳn với thường nhân, ngay cả thôn nạp lực lượng đều viễn siêu thường nhân. Người khác một chút đột phá đến nhị thế tôn, mà ngươi mới vững chắc nhất thế tôn. Xem ra một khỏa còn chưa đủ. Nam thiên lão quái gương mặt không chịu được co quắp một chút, ngay cả hắn đều cảm thấy đau lòng. Cái này thiên tà đan thế nhưng là cực kỳ khó được đồ vật. Nam thiên lão quái ngày xưa cũng bất quá tại ngẫu nhiên cơ hội dưới thu được 4 khỏa mà thôi. Trước kia đã dùng 1 khỏa, chỉ còn lại có 3 khỏa. Bây giờ cho Lâm Hạo dùng 1 khỏa về sau, cũng chỉ còn lại có 2 khỏa. Thiên tà đan chính là đỉnh cấp thần đan, đối với thần tướng tới nói cũng có không nhỏ tác dụng, chẳng qua đang nghĩ đến trong cấm địa bảo vật còn có tạo hóa tiên dịch về sau, nam thiên lão quái quyết tâm trong lòng, lúc này lại cho Lâm Hạo chút xuống viên thứ 2 thiên tà đan. Theo viên thứ 2 thiên tà đan lại lần nữa nhập thể, Lâm Hạo toàn thân run lên tuôn trào ra thần uy gần như sắp hóa thành thực chất, không ngừng chui vào thể nội tứ chi trăm khiếu. Hắn cảm giác được lực lượng của mình lại lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt, toàn thân cao thấp chứng đến tràn đầy, cực kỳ khó chịu. Trong chớp mắt, đã nhanh đến điểm tới hạn. Lâm Hạo cảm giác được, mình muốn đột phá, tăng vọt lực lượng như trước đang không ngừng tràn vào lấy, còn kém một điểm, còn kém cuối cùng như vậy một chút, bành. Một trận dị hưởng truyền ra, phảng phất cách trở thật lâu cách màng bị đâm xuyên, lại như cùng một phiến hoàn toàn mới cửa mở ra như vậy. Oanh! Đại địa vù vù không thôi, một cỗ đại địa lực lượng rót vào Lâm Hạo quanh thân, không ngừng gột rửa lấy thân thể của hắn. Đây là địa chi luân hồi lực lượng, loại thứ hai luân hồi ý cảnh tại đột phá đến nhị thế tôn nháy mắt triệt để thông thấu. Cảm thụ được đại địa luân hồi lực lượng rót vào thể nội, Lâm Hạo thấy được đại địa luân hồi biến hóa, từ mới sinh đến rạn nứt, lại đến hóa nham, cuối cùng biến thành cát sỏi. Bên trong lòng đất, xanh biếc cỏ non bỗng nhiên sinh ra, một màn này lệnh Lâm Hạo rất là giật mình. Bởi vì cỏ non đại biểu chính là sinh linh luân hồi, bây giờ lại cùng địa chi luân hồi lẫn nhau bày biện ra đến, đồng thời gắn bó tướng tồn, chẳng những không có chút nào quấy nhiễu, ngược lại hai loại luân hồi ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau ở giữa không ngừng thôi động biến hóa của đối phương. Ừ. Hai loại luân hồi ý cảnh lính ngộ người. Một bên nam thiên lão quái đã nhận ra Lâm Hạo trên người hai loại luân hồi ý cảnh khí tức, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Khó trách ngươi muốn thu nạp nhiều như vậy lực lượng, nguyên lai lính ngộ hai loại luân hồi ý cảnh, xem ra ngươi tiềm chất không kém ai. Như vậy cũng tốt, ngươi càng mạnh liền càng có thể giúp ta chiếu cố. Nói đến phần sau, nam thiên lão quái lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1214. Chiếm cứ. Đi. Nam thiên lão quái một bả nhấc lên Lâm Hạo. Giờ phút này, Lâm Hạo đáy lòng một trận phát chìm, mặc dù đột phá nhị thế tôn cấp độ, nhưng lại cao hứng không nổi, liên tục nuốt hai khỏa thiên tà đan, tuy là đỉnh cấp thần đan, nhưng lại có cực kỳ đáng sợ tác dụng phụ, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là, làm cái này hai khỏa thiên tà đan hiệu quả rút đi về sau, sẽ mang đến dạng gì tác dụng phụ. Căn cứ Hoang Văn Sư truyền thừa ghi chép bên trong, một khỏa thiên tà đan sau khi dùng có thể duy trì 7 ngày hai bên, mà tới được ngày thứ 7 tác dụng phụ sẽ xuất hiện, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, khó khôi phục, nặng thì tu vi toàn tổn, đây là một khỏa hiệu quả. Hai khỏa thiên tà đan liên phục, Lâm Hạo đoán chừng bộ này tác dụng tuyệt đối rất lớn, nhẹ thì có thể sẽ tu vi toàn tổn. Nghĩ đến đây một điểm, Lâm Hảo cái kia còn có thể cao hứng, 7 ngày thời gian, nhiều nhất 10 ngày mình liền sẽ bị triệt để đánh về nguyên hình, chỉ sợ Nam Thiên Lão Quái đã sớm tính toán đến điểm này. Mới khiến cho mình liên tục dùng hai khỏa thiên tà đan. Đối với người tu luyện tới nói chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là nhìn lấy mình vất vả tu luyện cả một đời, thật vất vả đạt tới tu vi cảnh giới toàn bộ hủy bỏ. Này bằng với liền là hủy một người cả đời, so với trực tiếp giết chết đối phương càng phải làm cho đối phương thống khổ vạn phần. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tác dụng phù áp xúc đến nhỏ nhất. Lâm Hảo sắc mặt phát chìm, trước mắt vẫn là trước nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ mình lại nói. Bị Nam Thiên Lão Quái lôi kéo trong nháy mắt đi tới một tòa đại điện chỗ. Nhìn thấy cái này một tòa đại điện, Lâm Hảo khẽ giật mình, bởi vì đây chính là vật đổi hội sở tại chỗ. Mặc dù vật đổi sẽ chả không có kết thúc, nhưng đã nhanh chuẩn bị kết thúc. Nam Thiên Lão Quái đem kéo mình tới làm cái gì? Theo Nam Thiên Lão Quái cùng Lâm Hảo hai người xuất hiện, đi qua cường giả đều vì đó xứng sờ. Một số lão quái nhóm đầy mắt kiêng kỵ, nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Nam Thiên tiền bối, làm sao như thế có hào hứng đến đây nơi đây? Một vị già đến đều nhanh rụng răng lão quái cười híp mắt đi tới chắp tay nói, vị này chính là một vị lão tư cách đỉnh cấp thần linh, tại Nam Linh Thiên bên trong cũng rất có vài phần danh khí. Cút ngay, lại cản ta đường. Nam Thiên lão quái ánh mắt quét ngang. Vị lão quái kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, vụt vụt hướng về sau thối lui, mặc dù cùng là một thời kỳ lão quái, nhưng là Nam Thiên lão quái lại là thần tướng. Phất tay liền có thể diệt sát hắn. Còn lại nguyên bản còn dự định đi lên đến nịnh bợ lão quái nhóm, không chịu được ngừng bộ pháp, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Nam Thiên lão quái hiện tại tính tình không tốt, nếu là đi lên bị chửi một câu còn chưa tính, nếu như ghi hận xuống tới, vậy coi như phiền toái. Trêu chọc một vị thần tướng, không cần thiết, cho dù là cùng cấp độ thần tướng cũng sẽ không làm ra chuyện như thế. Huống chi là thần tướng trở xuống thần linh. Không ít lão quái, thậm chí một số cường giả đều nhao nhao thối lui đến nơi xa, e sợ cho Nam Thiên lão quái một cái khó chịu, tiện tay liền đem bọn hắn gạt bỏ. Lâm Hảo đi theo tiến nhập vật đổi trong hội, Nam Thiên lão quái nghiêm mặt, nhanh chóng đi tại phía trước, mỗi khi đi qua một cái quầy hàng, nhìn thấy có cái gì hài lòng bảo vật. Trực tiếp ném ra thần nguyên chi tùy, giá cả ngay cả nói đều không nói, mà bán ra người có chút bất đắc dĩ, dù là giá cả không hợp lý, cũng không dám nhiều lên tiếng một câu. Từng kiện bảo vật bị Nam Thiên lão quái ra mua, Lâm Hảo chú ý tới, những cái kia bảo vật không có chỗ nào mà không phải là tăng cao tu vi đồ vật, lúc này mặt căng đến chặt hơn bởi vì hắn đã đoán được Nam Thiên lão quái đến cùng muốn làm gì, muốn cưỡng ép đem mình tăng lên cao hơn. Mặc dù bực này tốc độ tăng lên nhanh vô cùng, nhưng đối với căn cơ tới nói, lại có rất lớn tổn hại, cuối cùng thậm chí sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, đến loại kia trình độ, hoặc là phế bỏ tu vi trùng tu, hoặc là chỉ có thể hao phí thời gian dài cùng tinh lực đến vững chắc căn cơ. Toàn bộ trong hội trường lượn quanh suốt một vòng, Nam Thiên lão quái không biết xuất thủ bao nhiêu lần, dù sao mỗi một lần mua xuống sau nhìn cũng không nhìn một cái. Sau đó đi vào trong hội trường, Nam Thiên lão quái tiện tay hất lên. Rầm rầm giống như núi nhỏ bảo vật trồng chất mà ra, đi qua cường giả cùng lão quái nhóm đều không chịu được kinh trụ, có ánh mắt lộ ra cực nóng, nhưng ở nhìn thấy Nam Thiên lão quái về sau, lúc này thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều. Toàn bộ luyện hóa cho ta. Nam Thiên lão quái ra lệnh. Ngươi đây là đang hại ta, đừng có nằm mộng, ta chết cũng sẽ không giúp cho ngươi. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Không giúp. Nam Thiên lão quái khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Ta biết ngươi có đồng bạn ở chỗ này, một cái hắc tiểu tử cùng một cái khác mặt trắng tiểu tử, ngươi không luyện hóa. Ta lập tức đem bọn hắn bắt giữ, đến lúc đó ở trước mặt ngươi, một chút xíu đem bọn hắn xương cốt toàn bộ đập nát, sau đó quất ra hồn phách của bọn hắn, luyện hóa hết, hồn phi phách tán, thế nhưng là ngay cả một lần nữa luôn hồi nhập thế cơ hội cũng không có. Nghe vậy, Lâm Hạo sắc mặt lập tức trầm xuống, thật sâu nhìn chằm chằm Nam Thiên lão quái một cái. Nhanh một chút, bản tôn tính nhẫn nại có hạn. Nam Thiên lão quái hừ một tiếng. Lâm Hạo không có lại nói cái gì, tiện tay chảo một cái, đem những cái kia bảo vật nhiếp thủ tới. Hắn giờ phút này lồng ngực một trận bị đè nén, nhưng lại có biện pháp gì, đối mặt chính là một vị thần tướng. Lấy thực lực bản thân toàn lực xuất thủ đều khó mà làm bị thương đối phương. Chỉ có thể chịu đựng. Trầm mặt, Lâm Hạo đem từng loại bảo vật bóp nát, có trực tiếp nuốt vào. Những bảo vật này lực lượng nhập thể về sau, lúc này đem thân thể chống nở. May mắn hắn có cổ ma thánh thể đủ để tiếp tục chống đỡ. Mà tại cổ ma thánh thể cường đại chuyển hóa lực dưới, bảo vật lực lượng không ngừng bị chuyển hóa trở thành thần uy. Cái thể chất này quả nhiên không tầm thường, liên tục thu nạp những bảo vật này đều không có mảy may ngừng dấu hiệu. Bộ thân thể này rất không tệ. Nam Thiên lão quái ánh mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Chất thành núi bảo vật không ngừng rót vào Lâm Hạo thể nội, khiến cho hắn thần uy không ngừng tăng vọt. Mặc dù thực lực của hắn tại tăng lên, nhưng tụ tập mà đến thần uy lại chưa vững chắc, có loại tùy thời đều có thể tan họp đi dấu hiệu. Nhưng là hắn lại không thể ngừng, bởi vì Nam Thiên lão quái thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt lạnh lùng, thời khắc đều đang uy hiếp lấy hắn. Bốn phía đi qua cường giả, sớm đã lách qua, những lão quái kia nhóm có chút đồng tình nhìn lấy Lâm Hạo, có bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thật tốt một cây người tiếp tục bị hủy như vậy. Cưỡng ép tăng lên hậu quả, mỗi một người tu luyện người đều rõ ràng, cảnh giới không nhưng cái khó lấy vững chắc. Mà lại sau này rất dễ dàng sẽ xuất hiện gông cùm xiềng xích, đến lúc đó muốn lại đột phá kế tiếp cấp độ sẽ rất khó. Theo bảo vật không ngừng tiêu hao, Lâm Hạo trên người ngưng tụ thần uy đã đạt đến một cách phi thường kinh người trình độ, tại đạt tới nhị thế tôn đỉnh phong thời điểm. Bảo vật rút cuộc hao hết. Nhị thế tôn đỉnh phong. Nam Thiên lão quái khẽ trao mày, hiển nhiên cái này tăng lên trình độ không phải rất để hắn hài lòng, đưa mắt nhìn Lâm Hạo một cái về sau tiện tay hất lên, một khỏa màu đen thần đan đã rơi vào Lâm Hạo trên tay. Thiên tà đan. Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi. Trước đó đã nuốt hai khỏa thiên tà đan, bây giờ lại phải nuốt vào viên thứ ba, ba khỏa thiên tà đan tác dụng phụ tăng theo cấp số cộng. Là mình nuốt. Vẫn là bản thần tướng giúp ngươi. Nam Thiên lão quái trầm giọng nói. Lâm Hạo liếc qua Nam Thiên lão quái, không nói gì thêm. Ngươi rất hận ta đúng không? Nam Thiên lão quái trầm giọng nói. Ngươi xác thực nên hận ta, buộc ngươi nuốt hai khỏa thiên tà đan, đợi cho sau 7 ngày, ngươi căn cơ có khả năng sẽ hủy hết. Nhưng là lại có thể như thế nào, bản thần tướng không có trực tiếp đưa ngươi diệt sát. Đã coi như là rất đại nghĩa. Ngươi không phục, không cam lòng, bất mãn lại như thế nào? Thực lực ngươi không bằng bản thần tướng, cho nên ngươi mới có thể nhận đãi ngộ như thế. Nếu là đổi lại ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như thế. Kỳ thật chúng ta người tu hành là vì cái gì? Không phải là vì mình có thể leo cảnh giới càng cao hơn, như thế mới không ai có thể chấp trưởng ngươi hết thảy, mà là ngươi đến chấp trưởng những người khác hết thảy. Cho nên, ngươi không nên hận ta, muốn hận chỉ có thể hận ngươi thời vận không đủ, hận ngươi thực lực của mình không bằng ta. Ngươi nói xác thực có đạo lý, ta không bằng ngươi, cho nên ta chỉ có thể bị ngươi áp bách. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, không nói hai lời, đem thiên tà đan nuốt vào. Oanh! Thần uy bộc phát ra gần như sắp hóa thành quang diễm. Vần quanh tại Lâm Hạo quanh thân, nương theo lấy lần này đột phá kinh khủng uy danh lệnh bốn phía một trận rung động, Lâm Hạo toàn thân bị thần uy bao trùm, hiện ra tới khí thế kinh người vô cùng. Cùng lúc đó, thức hải bên trong nổi lên một cái kỳ dị cảnh tượng. Bên trong lòng đất hiện đầy bích cỏ sinh linh, lúc này một mảnh thương không hiển hiện cuồng lôi lấp lóe, bão tố vương vãi xuống. Nguyên bản sinh trưởng đến một nửa bích cỏ cùng rất nhiều sinh linh đạt được nước mưa thoải mái, nhanh chóng sinh trưởng ra, sinh linh đại địa cùng bầu trời ba loại luôn hồi lẫn nhau dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau uốn lượn không ngừng, lại Lâm Hạo trong thức hải biến thành một phương kỳ lạ tiểu thế giới. Bất quá, cái thế giới này chưa hoàn chỉnh, còn có một số thiếu thốn, Lâm Hạo cảm giác tổng kém một chút cái gì, bất quá hắn tin tưởng, về sau nói không chừng sẽ hoàn chỉnh. Chỉ là cái thế giới này tồn tại, đến cùng có ý nghĩa gì? Chẳng qua theo ba loại luân hồi dung hợp, Lâm Hạo thể nổi hiện ra bành trướng đến cực điểm thần uy, khiến cho hắn giật mình là những này thần uy cũng không có trước đó tưởng tượng như vậy chưa vững chắc, mà là như là dĩ vãng tăng lên như vậy cực kỳ vững chắc. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục bước vào hai cái cảnh giới đạt tới tam thế tôn cấp độ, thần uy lại vẫn ổn định. Cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng thất kinh không thôi, đoán chừng có thể là cổ ma thánh thể nguyên nhân, không phải những này thần uy sẽ không như thế liền như vậy vững chắc xuống. Như thế nhanh chóng tăng lên phía dưới, tự thân căn cơ lại không có vấn đề chút nào, đây mới thực sự là để Lâm Hạo giật mình địa phương. Là cổ ma thánh thể hay là bởi vì luân hồi cực cảnh nguyên nhân? Mặc kệ là bực nào duyên cớ, đây đối với Lâm Hạo tới nói là chuyện tốt không phải chuyện xấu, chí ít mình căn cơ cực kỳ vững chắc. Tam thế tôn. Không sai biệt lắm, miễn cưỡng có thể tiến nhập. Nam thiên lão quái đột nhiên tập trung vào Lâm Hạo, hai con ngươi tản mát ra màu xanh quang trạch, yêu gì mà vượt gì trong phút chốc. Tới đối mặt Lâm Hạo phảng phất lâm vào vực sâu vô tận bên trong giống như. Không cần chống cự, ngươi chống cự cũng vô dụng, ngoan ngoãn phục tùng ta đi, đây là thái cổ khống thần chi pháp, cảnh giới cao có thể tùy ý khống chế cảnh giới thấp, ngươi yên tâm bản thần tướng sẽ thật tốt dùng ngươi bộ thân thể này. Nam thiên lão quái hai mắt màu xanh quang trạch càng ngày càng thịnh, cơ hồ chiếm cứ Lâm Hạo tất cả tầm mắt. Cùng lúc đó, tuôn ra mà đến linh thức, mang theo kinh khủng tâm thần tràn vào Lâm Hạo sâu trong thức hải, tùy ý xâm chiếm lấy trong thức hải hết thảy. Chống cự là vô dụng, từ bỏ chống lại, bản thần tướng có thể cho ngươi hồn phách còn sót lại một thời gian, nếu là lần này thu hoạch rất tốt, có thể cho ngươi sống sót. Nam thiên lão quái uy bức lời dụ nói. Đối mặt minh mông linh thức, Lâm Hạo chần chờ một chút, cấp tốc hóa đã xuất thần độc. Đem hồn phách của mình hư hóa ra một cái, sâu trong thức hải dùng thần niệm toàn bộ phong bế, làm xong đây hết thảy về sau, chín thành thức hải đã bị Nam Thiên Lão Quái chiếm cứ. Lâm Hạo chỉ dùng thần niệm bao trùm ở mình sau cùng hồn phách, hiện tại hắn có khả năng làm, liền là chờ đợi, hắn cũng muốn nhìn xem, Nam Thiên Lão Quái chiếm cứ thân thể của mình, muốn làm gì. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1215 kinh người nổi tình. Lúc này Nam Thiên Lão Quái thân hình dần dần biến thành vô tận hắc mang, trong nháy mắt đánh vào Lâm Hạo thể nội, phảng phất triệt để dung nhập như vậy, trốn ở trong cơ thể mình. Lâm Hạo khẽ giật mình, hắn có thể cảm giác được Nam Thiên Lão Quái lấy đặc thù nào đó hình thái tồn tại ở trong cơ thể của mình. Cùng lúc đó, hắn lập tức minh bạch vì sao Nam Thiên Lão Quái muốn để mình cấp tốc đột phá đến tam thế tôn tầng thứ. Chỉ có tầng thứ này cảnh giới, Nam Thiên Lão Quái mới có thể đem tự thân tất cả lực lượng dung nhập trong cơ thể của mình, lấy một loại phương thức đặc thù cùng mình cùng tồn tại. Nói trắng ra là, liền là đem Lâm Hạo thân thể trở thành một kiện khí cụ. Nam Thiên Lão Quái trốn ở bên trong khống chế thôi. Hao tổn tâm cơ liền vì thu hoạch tạo hóa tiên dịch. Cái này tạo hóa tiên dịch đến cùng là vật gì? Lâm Hạo nhíu mày suy tư nói. Lúc này, tự thân thể động, rất hiển nhiên Nam Thiên Lão Quái đang khống chế. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt, chậm rãi mở ra, hai con ngươi lộ ra màu xanh biếc. Thời khắc này Lâm Hạo đã đối tự thân đã mất đi khống chế, mà là Nam Thiên Lão Quái đang khống chế. Có chút nâng lên hai tay, ngay sau đó chấn động toàn thân bạo phát ra như là nặng ngọn núi tiếng vang. Nam Thiên Lão Quái khóe miệng lướt lên vẻ hài lòng, bộ này thể phách so với bản thần tướng dự tính còn muốn cường hoành hơn được nhiều. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng thu được hạng gì thái cổ huyết mạch, có thể để thể phách cường hoành đến trình độ như vậy, còn có hắn thần uy lại ngưng tụ không tan. Nói đến đây, Nam Thiên Lão Quái hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là cái thể chất gì, như thế nhanh chóng tăng lên, ẩn chứa thần uy lại vẫn có thể đạt tới như thế ngưng tụ không tan trình độ, cùng những cái kia từng bước một đặt nền móng tu luyện ra người đều xê xích không bao nhiêu. Nam thiên lão quái thần sắc cổ quái mà ngưng trọng. Càng là cảm thụ được Lâm Hạo thân thể, hắn liền càng cảm thấy kinh hãi, Lâm Hạo ẩn chứa tiềm lực cùng năng lực. Vượt qua tưởng tượng của hắn, cho dù là nam thiên lão quái mình lúc còn trẻ cùng Lâm Hạo so ra chênh lệch không biết bao nhiêu. Kẻ này nội tình kinh người, hắn đúng là từ khí giới đi lên. Không phải là bởi vì gần đây khí giới biến cố có quan hệ. Nam thiên lão quái trao mày, đoạn trước thời gian thần vực tầng trời giữa những cái kia thần cung phái ra không ít cường giả phía trước khí giới đi điều tra, nghe nói còn mang về một số tư chất cao tuyệt người. Khí giới sớm đã vứt bỏ nhiều năm, đã sớm là một mảnh đất hoang, gần đây lại không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại hiện lên không ít tư chất cực cao người. Xem ra có cơ hội phải đi khí giới nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Đại hoang thế giới có biến cho nên Lâm Hạo đáy lòng lập tức giật mình, ngay cả thần vực tầng trời giữa thần cung đều xuất động đi đến đại hoang thế giới bên trong. Vị kia tại Trung Hoang Hạo Thiên Thánh Tông còn có ra ra bọn người. Nghĩ tới đây, tim của hắn lập tức căng đến thật chặt. Thần cung là nhân vật gì, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng từ nam thiên lão quái ngữ khí đến xem, hiển nhiên hắn cũng có chút kiêng kỵ thần vực tầng trời giữa thần cung, ngay cả thần tướng đều kiêng kỵ thế lực, vậy những thứ này thế lực nên cực lớn đến bực nào cấp độ. Năm đó thần vực tầng trời dưới chân minh thần tộc, tại toàn bộ thần vực tầng trời dưới bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng thế lực mà thôi, vẹn vẹn một cái thế lực như vậy, liền đem đại hoang thế giới vén đến long trời lở đất. Viễn cổ thần tộc cùng còn lại chủng tộc đều kém chút bị triệt để hủy diệt. Thật vất vả đuổi đi chân minh thần tộc, đại hoang thế giới rốt cuộc thắng được cơ hội thở dốc, có thể cái này một hơi còn không có thở tới, thần vực tầng trời giữa thần cung không ngờ giáng lâm đại hoang thế giới. Bực này kinh khủng thế lực giáng lâm, dù là chỉ phái ra một cường giả, đều có thể lật tung toàn bộ đại hoang thế giới. Càng nghĩ, Lâm Hạo tim càng chặt. Bởi vì căn bản cũng không biết thần vực tầng trời giữa thần cung đến cùng dự định làm cái gì, mà đối với bực này kinh khủng thế lực mà nói, hủy diệt khí giới đối bọn hắn tới nói, chỉ là trong lúc nhấc tay sự tình thôi, nếu như bọn hắn lên sát tâm, cái kia toàn bộ đại hoang thế giới chẳng phải là... Sẽ không, nam thiên lão quái không phải nói thần vực tầng trời giữa thần cung mang theo một số tư chất siêu tuyệt người trở về. Nếu là như vậy, cái kia hẳn là sẽ không hủy diệt toàn bộ đại hoang thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo tim hơi định không ít, nhưng vẫn như cũ lo lắng ra ra đám người an nguy. Nhưng lo lắng lại như thế nào, mình bây giờ đã là tự thân khó bảo toàn. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Trở về đại hoang thế giới nhìn một chút. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng đến tất cả thân nhân cùng bằng hữu an nguy, về phần phụ mẫu tin tức, chờ trở về đại hoang thế giới về sau, xác định ra ra bọn người không việc gì về sau, lại khác làm dự định. Trước mắt, vẫn là trước tiên cần phải bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Rất hiển nhiên, đại hoang thế giới xuất hiện dị biến, đáng tiếc nam thiên lão quái lộ ra không nhiều, Lâm Hạo không cách nào từ đó đạt được tình huống cụ thể. Mà nhìn nam thiên lão quái bộ dáng đối đại hoang thế giới gì biến hiểu rõ cũng cần phải không nhiều, bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy muốn đi đại hoang thế giới tìm hiểu ngọn ngành. Kỳ quái! Đại hoang thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả thần vực tầng trời giữa thần cung đều đã bị kinh động. Lâm Hạo đáy lòng suy tư, hắn đi vào thần vực tầng trời dưới thời gian cũng không dài. Lúc ấy rời đi thời điểm, đại hoang thế giới vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chẳng lẽ là Vũ Thiên Bát Thế Tôn từ thiên ngục cổ địa bên trong đi ra rồi? Rất có khả năng này, bằng không làm sao lại kinh động thần vực tầng trời giữa thần cung? Chẳng qua Lâm Hạo cũng không cách nào hoàn toàn khẳng định, bởi vì nam thiên lão quái còn nói đại hoang thế giới gì biến về sau xuất hiện một nhóm tư chất siêu tuyệt người, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo từ tu luyện đến nay, ngay tại đại hoang thế giới bên trong trưởng thành, tự nhiên rõ ràng đại hoang thế giới người tu luyện tư chất cùng thần vực tầng trời dưới người tu luyện tư chất so sánh có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng lúc này đây ngay cả thần vực tầng trời giữa thần cung đều nguyện ý mang đi, có thể thấy được những người tu luyện kia tư chất đạt đến hạng gì nghịch thiên trình độ. Thế nhưng là đại hoang thế giới có dạng này người? Không có. Lâm Hạo có thể khẳng định. Rất hiển nhiên, đoán chừng cùng đại hoang thế giới gì biến có quan hệ, cụ thể như thế nào cũng chỉ có thể mấy người mau chóng chạy trở về đại hoang thế giới sau mới rõ ràng. Đem đáy lòng nghi hoặc thu vào, bởi vì Nam Thiên lão quái đã động thân. Lớn cất bước hướng phía đi ra ngoài điện, hiển nhiên chưa đủ lớn thích ứng Lâm Hạo thân thể, bộ pháp mặc dù vững vàng, nhưng hành động chậm chạp. Đi vào vật đổi ngoài điện về sau, Lâm Hạo thần niệm khẽ động, tiềm phục tại ngoài điện hơn 50 chỉ diệt trùng cấp tốc phân tán ra đến, giấu ở các nơi. May mắn ta gom góp tầng 9 thiên cương thần quyết, cũng luyện ra thần niệm, mặc dù nó không có công sát uy, nhưng ở một số phương diện lại là có kinh người kỳ hiệu, có thể diễn hóa ra giả ký ức không nói thi triển phía dưới, ngay cả Nam Thiên lão quái bực này thần tướng đều không thể phát giác. Lâm Hạo thầm nghĩ, tại đạt tới tam thế tôn cấp độ về sau, Lâm Hạo thần niệm cũng theo đó tăng vọt không ít, nếu như nói tại nhất thế tôn thời điểm thi triển thần niệm, Nam Thiên lão quái có lẽ sẽ còn phát giác được một chút gì dạng, hiện tại coi như thần niệm rơi vào Nam Thiên lão quái trước mặt, cái sau cũng không cách nào điều tra đạt được. Thần niệm chính là thần vương mới có thể có được vô tận diệu dụng, Lâm Hạo rất rõ ràng. Mình thần niệm chỉ là mới tan mà thôi, theo thần niệm không ngừng tăng lên, một số đặc thù diệu dụng sẽ từ từ diễn hóa đi ra, thậm chí cuối cùng hóa ra kinh khủng thần thông. Chí cao thánh chủ cấp độ liền diễn hóa xuất thần độc, Lâm Hạo không biết thái cổ thời điểm lại không người làm đến, nhưng có thể khẳng định là tại thái cổ sau đó, thật đúng là không ai có thể làm đến, duy nhất có thể tại tam thế tôn cấp độ liền hóa xuất thần độc. Cũng chỉ có thiên cương chân nhân mà thôi. Theo tiến lên, Nam Thiên lão quái đã bắt đầu thích ứng Lâm Hạo thân thể, bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Mặc dù hắn chiếm cứ thân thể, nhưng lại không cách nào sử dụng Lâm Hạo nguyên bản có năng lực, như cực tốc đằng di, còn có thái thủy cửu kiếm mấy người đều không thể sử dụng. Vạn vật thành cấm địa. Đến cùng là một cái gì địa phương? Lâm Hạo đáy lòng rất là tò mò, đương nhiên hắn vẫn là muốn chú ý đến thân thể của mình, nếu là trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất nhiên muốn lập tức dùng thần niệm xuất thủ. Vạn vật thành cổ điện không ngừng nổi lên, Lâm Hạo chú ý tới, Nam Thiên lão quái một mực hướng phía vạn vật thành về phía tây tiến lên theo xâm nhập, bốn phía cổ điện tại liên tiếp biến đổi, có bắt đầu là cung điện màu vàng ấm. Mà tới được đằng sau đã biến thành màu đen, lộ ra khí tức cũng càng thêm cổ quái. Vạn vật thành từ thái cổ liền tồn tại đến nay, chưa từng người có thể chân chính biết được lai lịch của nó. Có người thịnh truyền chính là thần đế luyện hóa chí bảo, cũng có người nói chính là tiên tri di tích. Người ở bên ngoài xem ra những này cũng có thể, nhưng lại không biết cái này vạn vật thành chân chính lai lịch ở chỗ nó cấm địa chỗ sâu. Nam Thiên lão quái một bên bay lượn, một bên thầm nghĩ. Nghe nói, nếu có thể nhô ra vạn vật thành lai lịch, liền có thể chính thức có được nó. Một khi khống chế thành này, liền có thể trở thành có thể so với thần vương người, ngay cả thần vực tầng trời giữa những cái kia thần cung đều không thể tới đánh đồng. Do được đến tin tức này, Lâm Hạo hơi kinh hãi. Có được vạn vật thành. Nam Thiên lão quái khẩu vị thật đúng là rất lớn, nguyên bản còn tưởng rằng Nam Thiên lão quái là vì tạo hóa tiên dịch, bây giờ nhìn lại, mình vẫn là đánh giá quá thấp Nam Thiên lão quái, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Nam Thiên lão quái vì để cho mình liên tục đột phá, không tiếc lấy ra ba khỏa thiên tà đan cho hắn dùng, nếu chỉ là vì tạo hóa tiên dịch, cái này đại giới cũng quá lớn một số. Mặc dù cái này thiên tà đan có cực lớn tác dụng phụ, nhưng nó lại là chân chính đỉnh cấp thần đan, mỗi một khỏa giá trị khó có thể tưởng tượng, lại thêm những cái kia dùng rất nhiều thần nguyên chi tùy đổi lấy bảo vật, Nam Thiên lão quái hạ lớn như thế vốn liếng. sao lại lấy chút tạo hóa tiên dịch đơn giản như vậy? Khống chế vạn vật thành. Nam thiên lão quái giã tâm thật to lớn. Vạn vật thành thần vực tầng trời giữa những cái kia thần cung không biết thèm nhỏ dãi bao nhiêu vạn năm, từ thái cổ đến nay, phái không biết bao nhiêu sắp chết già lão gia hỏa tiến vào, vẫn như cũ đều không có thể được biết. Nếu ta có thể thu hoạch được cái này vạn vật thành có nó ở đây, ta liền có thể chấp trưởng cái này thần vực đại địa, thậm chí có thể bước vào đến thần vực tầng trời giữa bên trong cùng những cái kia thần cung rằng co. Nam thiên lão quái hai mắt hiện ra vẻ kích động. Vạn vật thành. Không nói trước nó tồn tại đại lượng thái cổ chí bảo, càng khiến người ta động tâm chính là vạn vật thành từ thái cổ đến nay liền tồn tại pháp tắc lực lượng. Cố lực lượng này tại thái cổ thời đại từng có không ít thần vương đến đây thu lấy qua, thậm chí nghe nói ngay cả thần đế đều xuất thủ, lại không người có thể đem thu lấy. Cuối cùng hắn nguyên nhân chính là không ai có thể thấy rõ vạn vật thành chân chính lai lịch, từ đó chấp trưởng nó. Mà có như thế lớn hạn chế, chủ yếu là bởi vì pháp tắc lực lượng chống cự, không ai có thể chống cự được vạn vật thành pháp tắc lực lượng, cho dù là thần vương đều khó mà chống cự. Cho nên tự nhiên là không cách nào biết được vạn vật thành chân chính lai lịch. Nam thiên lão quái sở dĩ có như thế lớn lòng tin, chủ yếu là bởi vì có Lâm Hạo cái này có thể lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc gì loại tồn tại, từ thái cổ đến nay, thật đúng là không ai có thể lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc. Cái này Lâm Hạo thật đúng là cái gì số? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1216. Lão quái liên thủ. Dị số lại như thế nào, còn không phải như vậy rơi vào bản thần tướng trong tay, mặc cho bản thần tướng tùy ý nắm. Nam thiên lão quái hừ lạnh một tiếng, đồng thời đáy lòng nổi lên nồng đậm sát ý. Một khi thấy rõ vạn vật thành bí mật, trưởng khống lấy toàn bộ vạn vật thành về sau, liền lập tức diệt sát Lâm Hạo. Kẻ này tiềm chất thật là đáng sợ, một khi trưởng thành, nói không chừng sẽ trở thành phiền phức của mình. Đối với sắp xuất hiện phiền phức, Nam thiên lão quái muốn làm chính là đem bóp chết trong trứng nước. Thật ác độc trái tim. Lâm Hạo cảm nhận được Nam thiên lão quái tâm tư về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, còn tốt từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có tin tưởng qua cái này Nam thiên lão quái sẽ tha mình. Bốn phía cổ điện bắt đầu xuất hiện dị dạng vặn vẹo, Nam thiên lão quái bộ pháp chậm lại xuống tới, chỉ gặp tại con đường này cuối cùng, hiện đầy vô số như là răng cưa lỗ đen, những này lỗ đen có lớn có nhỏ, tiểu nhân ngón cái hai bên, lớn trăm trượng chi rộng, không gian bên trong cùng hết thảy đều đã sớm bị nghiền nát. Mỗi một cái lỗ đen đều ẩn chứa làm người sợ hãi uy lực, Lâm Hạo tò mò, hóa ra một tia thần niệm. Đã rơi vào bên trong một cái lỗ đen, vừa mới chạm đến toàn thân không chịu được run lên. Lực lượng thật đáng sợ. Cho dù là thần linh bước vào bên trong cũng có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lâm Hạo run giọng nói. Lúc này, Nam thiên lão quái ngừng lại, màu xanh hai con ngươi lạnh lùng quét mắt một vòng chung quanh, trầm giọng nói. Làm sao? Các ngươi còn muốn đánh lén ta hay sao? Có người. Lâm Hạo khẽ giật mình, cấp tốc ngưng tụ thần niệm bao trùm tại bốn phía, lúc này mới phát giác được tại lỗ đen phủ cận có bảy đạo bóng người, mỗi một đạo mơ hồ không rõ, khó mà nhận ra bộ dáng, chẳng qua có thể cảm giác được, những bóng người này sinh cơ cực kỳ yếu ớt, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ hóa đi giống như, mà những bóng người này tràn ra khí tức lại là kinh khủng đến cực điểm. Mặc dù còn không cách nào cùng Nam thiên lão quái so sánh, nhưng là Lâm Hạo thấy qua rất nhiều đỉnh cấp thần linh bên trong đứng hàng đỉnh phong nhất. Thần linh làm một cái cảnh giới, mà cảnh giới này bên trong ẩn chứa bốn tầng chia làm sơ giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai thần linh, hết thảy bốn cái cấp độ, mỗi một cấp độ đạt tới về sau đều sẽ so trước một cái cấp độ lực lượng mạnh lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần hai bên. Bây giờ con đường tu luyện đều hướng thần linh một đạo đi. Chủ yếu là bởi vì hơn chín thành người tu luyện tại đạt tới tam thế tôn cấp độ sau đó, sẽ rất khó tiến thêm một bước, có là bởi vì thọ nguyên sắp hao hết, có thì là bởi vì gông cùm xiềng xích quá mạnh, không cách nào đột phá đến tứ thế tôn cấp độ. Lại thêm phổ thông tứ thế tôn cấp độ cường giả lực lượng cũng liền xen vào sơ giai cùng trung giai thần linh ở giữa mà thôi, cho nên còn không bằng hóa ra thần linh chi thể trở thành thần linh tới thực sự. Dù sao thần linh cũng có thể tăng lên, mà lại có thể bằng thêm chừng gấp đôi thọ nguyên, lại thêm thần linh bản thân có được rất nhiều năng lực, cho nên cơ hồ tất cả người tu luyện đều sẽ bỏ qua nguyên bản thân thể, hóa ra thần linh chi thể. Có thể tu luyện tới đỉnh giai thần linh, không có chỗ nào mà không phải là sống vài vạn năm lão quái vật, mà tầng thứ này cơ hồ tương đương tại năm đến lục thế tôn. Bảy cái đỉnh giai thần linh mà lại người đến dụng ý bất thiện, cái này khiến Lâm Hạo Tâm lập tức nâng lên cổ họng. Dù sao hiện tại Nam Thiên lão quái đang thao túng thân thể của mình, nếu là cái này bảy cái đỉnh giai thần linh liên thủ, cho dù là tam thế tôn cấp độ mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Có ý tứ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể phát giác được chúng ta. Một tên tóc cùng răng đều nhanh rơi sạch, gầy trơ cả xương thấp bé lão giả từ một cái lỗ đen hậu phương bay ra, người này toàn thân da bọc xương, trên mặt da đều tiêu nhiều xuống, liền nói chuyện thanh âm đều lúc cao lúc thấp, cho người cảm giác cực kỳ âm lãnh. Cái này da mịn thịt mềm, lão bà tử ta thích nhất, khặc khặc. Nương theo lấy âm trầm thanh âm, một tên nửa chọc nhưng lại nùng trang diễm mạt lão ẩu hóa thân mà ra, ăn mặc một thân sa y, nhưng lại khó mà che lấp cái kia tổng kình tư thái. Tuyệt bà, tiểu tử này tinh khí tràn đầy, dứt khoát đem hắn hút đi. Một đạo khác mang theo ven tỉ thanh âm truyền đến, một tên cao gầy lão giả cũng theo đó đi ra, mang theo trống giống hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, bộ kia ánh mắt, phảng phất muốn cùng Lâm Hạo đổi một chút thân thể giống như. Ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh cũng từ từng cái lỗ đen hóa ra, đều là đã già đến không thể già hơn nữa lão quái, cơ hồ chẳng khác gì là nửa người đã xuống mồ. Bảy cái lão quái nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp, có hâm mộ ven vét người, cũng có khinh thường người, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giống như hung thú nhìn chằm chằm con mồi cảm giác. Những này đã nhanh xuống mồ lão quái, thọ nguyên tối đa cũng chỉ còn lại mấy chục năm, cho nên bọn hắn không cố kỵ gì. Loại này lão quái là đáng sợ nhất, dù sao bọn hắn thọ nguyên cũng phải hao hết, không cố kỵ chút nào, một khi trêu chọc, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn điên cuồng truy sát. Công Tôn Hải, ngươi lão bất tử này cũng ở nơi đây. Nam Thiên lão quái tập trung vào cầm đầu tên kia lão quái. Xem ra ngươi thọ nguyên cũng gần tới, còn lại bao lâu? 3 năm? 1 năm? Vẫn là càng ít. Nghe vậy, bảy vị lão quái đồng thời khẽ giật mình, đặc biệt là cầm đầu tên là Công Tôn Hải lão quái, ánh mắt phức tạp mà cảnh giác nhìn chằm chằm Nam Thiên lão quái. Ngươi là ai? Công Tôn Hải trầm giọng hỏi. Ta. Nam Thiên lão quái hơi nhích khóe môi lên lên, toàn thân nổi lên từng đạo hắc mang, giống như xoay quanh màu đen tà kiếm, lách thân mà qua, sau đó nhanh chóng thu nhập thể nội. Nhìn thấy những này hắc mang, Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Nguyên lai là Nam Thiên đại nhân. Công Tôn Hải ngữ khí có chút phức tạp, đồng thời còn mang theo một tia kính sợ. Thần tướng đối với những này đã đạt đến đỉnh điểm thần linh lão quái nhóm tới nói, chính là bọn hắn suốt đời truy cầu, muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải đến đột phá đến thần tướng cấp độ. Đối với thần tướng này cấp độ, Công Tôn Hải đám người đáy lòng ẩn giấu cực độ khát vọng, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính là một bước này, giống như lạc trời, khiến cho bọn hắn khó mà vượt qua. Nhìn thấy Nam Thiên lão quái, bọn hắn tâm tình tự nhiên là phức tạp dị thường. Gen Z là khẳng định, thậm chí còn có chút Gen Z. Dựa vào cái gì bọn hắn không thành được thần tướng, dựa vào cái gì trước mắt Nam Thiên lão quái liền có thể trở thành thần tướng. Đương nhiên ý nghĩ này bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút thôi, lại không biết biểu hiện ra ngoài, bởi vì không cần thiết bởi vì cái này nho nhỏ tâm tư đố kỵ mà chọc giận một vị thần tướng. Đương nhiên bọn hắn cũng không sợ chọc giận, chỉ là không cần thiết thôi. Còn lại lục vị lão quái thoáng thu liễm vừa rồi khí diễm, dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng là thần tướng. Coi như lại không kiêng kỵ cũng sẽ không đi tùy ý đắc tội một vị thần tướng. Nam Thiên Đại Nhân đến đây đến, không phải là dự định làm điểm tạo hóa tiên dịch. Tông Tôn Hải chắp tay cười nói. Lấy tầm mắt của hắn, như thế nào nhìn không ra Nam Thiên Lão Quái dùng đặc thù nào đó thái cổ bí pháp mượn thể mà đến, chẳng qua cũng không cần thiết đi bóc trần. Có quyết định này. Nam Thiên Lão Quái gật đầu. Há, cái kia Nam Thiên Đại Nhân phải cẩn thận, trong cấm địa xuất hiện không ít pháp tắc chi linh, chúng ta lúc trước tiến vào bị bức phải lui đi ra. Công Tôn Hải nói ra. Pháp tắc chi linh xuất hiện. Nam Thiên Lão Quái nhướng mày. Pháp tắc chi linh chính là trong cấm địa thủ hộ chi linh, ẩn chứa kinh người pháp tắc lực lượng. Bực này pháp tắc chi linh rất khó đối phó, hơi không cẩn thận, liền ngay cả đỉnh giai thần linh đều sẽ vấn lạc. Cho dù là thần tướng gặp được cường đại pháp tắc chi linh cũng có thể sẽ gặp được hung hiểm. Ừ, hơn nữa còn không ít. Công Tôn Hải nói đến đây cùng còn lại lục vị lão quái liếc nhau một cái, trao đổi một chút ý kiến về sau, chắp tay nói ra. Nam Thiên Đại Nhân, hiện tại trong cấm địa cực kỳ nguy hiểm, thừa thải tạo hóa tiên dịch mấy chỗ cũng có pháp tắc chi linh trấn giữ. Chúng ta ngoài ý muốn phát hiện một cách địa phương đặc thù, nơi đó chưa bao giờ có người thăm dò qua, nơi đó hội tụ đại lượng pháp tắc chi linh, chỉ sợ sẽ có kinh thế bảo vật xuất hiện. Không biết Nam Thiên Đại Nhân có nguyện ý hay không cùng bọn ta liên thủ cùng nhau mở ra nơi đó. Ồ! Nam Thiên Lão Quái do dự một chút, toàn tức nói. Chỗ kia địa phương có gì chỗ đặc thù? Có sáu đạo tiên hoa tồn tại. Công Tôn Hải thấp giọng. Sáu đạo tiên hoa. Nam Thiên Lão Quái hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe qua một vòng vui mừng, bởi vì nơi đây đúng là hắn muốn tìm địa phương, nguyên bản còn muốn phế một phen công phu, hiện tại xem ra cũng không tất, có sáu đạo tiên hoa xuất hiện nơi, liền là cấm địa chỗ sâu nhất lan tràn nơi. Vạn vật thành cấm địa diện tích lãnh thổ bao la, cho dù là đỉnh giai thần linh ở bên trong bay lượn, muốn toàn bộ thăm dò hoàn tất. Ít nhất phải tốn hao mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian, cho nên đến nay còn không có vị nào thần linh dám nói mình đã thăm dò xong vạn vật thành cấm địa. Mà lại, trong cấm địa có rất nhiều hung hiểm, cho dù là đỉnh giai thần linh cũng có thể sẽ vẫn lạc, trừ phi tại không cần thiết tình huống dưới, nếu không tiến vào cấm địa người, là sẽ không dễ dàng chạy tới mạo hiểm. Cho dù là Công Tôn Hải bực này thọ nguyên gần lão quái vật, không đến thọ nguyên hao hết một khắc này, bọn hắn là sẽ không chạy tới chịu chết. Như thế nào liên thủ? Nam Thiên Lão Quái trầm giọng nói. Ngươi ba, chúng ta bảy như thế nào? Công Tôn Hải nói ra. Ta ba. Nam Thiên Lão Quái hừ một tiếng. Ngươi bốn, lại nhiều chúng ta cũng không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Công Tôn Hải cắn răng nói. Ta năm, các ngươi năm. Không phải không bàn gì nữa. Nam Thiên Lão Quái bá đạo nói ra. Công Tôn Hải cùng còn lại lục vị lão quái liếc nhau một cái. Song phương ánh mắt phức tạp vô cùng, chợt cắn răng, khẽ vuốt cằm. Tốt, quyết định như vậy đi. Công Tôn Hải nói ra. Đi thôi, các ngươi dẫn đường. Nam Thiên Lão Quái phất phất tay. Đi. Công Tôn Hải lướt về phía trước một cái đen kịt lỗ đen, còn lại lục vị lão quái theo sát mà lên. Nam Thiên Lão Quái thì tại chờ đợi một cái hô hấp về sau, đột nhiên vọt tới mà lên, đã rơi vào lục vị lão quái bên trong, đi theo cái này lục vị lão quái bộ pháp bước vào trong hắc động. Nam Thiên Lão Quái một cử động kia tự nhiên bị Lâm Hảo xem ở đáy mắt, thần sắc hơi đổi. Cái này Nam Thiên Lão Quái so với trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận được nhiều, chỉ là vừa rồi cái kia nhất cử động liền có thể nhìn ra được. Công Tôn Hải mấy người bảy cái lão quái coi như mưu đồ bất chính lời nói cũng khó có thể tại nhập lỗ đen nháy mắt đối Nam Thiên Lão Quái ra tay. Dù sao, Nam Thiên Lão Quái đột nhiên ra tốc lướt vào, trong lúc nhất thời Công Tôn Hải mấy người cũng khó mà kịp phản ứng. Xoạt! lỗ đen kinh khủng rào sát lực lượng cuốn tới Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái toàn bộ buông ra thần linh lực lượng, chống cự lấy cỗ này rào sát lực lượng. Bọn hắn chống lên phòng ngự cực kỳ dày đặc, rào sát lực lượng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thẩm thấu, mà cái này bảy vị lão quái từ đầu đến cuối đều là một bộ ung dung không vội bộ dáng. Nam Thiên lão quái tiện tay vạch một cái, hắc mang hoành không mà lên che phủ lên đỉnh đầu, hắn cũng là một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng, chẳng qua Lâm Hạo lại là bén nhạy phát giác được, Nam Thiên lão quái lần này xuất thủ cực kỳ tối nghĩa, rất có thể là bởi vì điều khiển thân thể mình nguyên nhân. Vượt qua lỗ đen về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là che kín u ám địa vực, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Mà tại đất này vực bên trong, đại lượng tàn phá cổ điện lít nha lít nhít trôi nổi tại trong cao không, trong đó còn có rất nhiều tòa hoàn chỉnh cổ điện tồn tại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1217. Pháp tắc chi linh. Hiển nhiên Nam Thiên lão quái bọn người không phải lần đầu tiên tiến vào cấm địa, nhìn đều không nhìn nhiều. Mà một màn trước mắt, đối với Lâm Hạo tới nói, vẫn là làm hắn có chút xung động trước đó. Hắn tưởng tượng cấm địa chính là thủ vệ xâm nghiêm địa phương, chí ít sẽ có thành thủ trấn giữ. Thế nhưng là trên thực tế, cấm địa lại là như là một vùng phế tích. Nếu như không phải Nam Thiên lão quái nói nơi này là vạn vật thành cấm địa, Lâm Hạo còn tưởng rằng mình đi tới vạn vật thành bên ngoài một chỗ khác vực hoặc là bí cảnh bên trong. Rung động sau đó, Lâm Hạo phản ứng lại cảm thấy thầm kêu hỏng bét. Bởi vì tâm thần cùng hơn 50 chỉ diệt trùng xuất hiện liên hệ cắt ra hiện tượng, lúc này tranh thủ thời gian dùng tâm thần liên hệ những diệt trùng kia. Đúng lúc này, tâm thần liền lên, Lâm Hạo giật mình phát hiện cái này một nhóm diệt trùng lại toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại thông qua được lỗ đen. Về sau ngấm lại mới bình thường trở lại, những này diệt trùng cũng không có thực thể. Lúc này dùng thần niệm khống chế, khiến cái này diệt trùng dán tại hậu phương. T. Một đạo thanh âm cổ quái đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cấp tốc phân tán đến một bên, mà Nam Thiên lão quái thì như trước đang tại chỗ, ánh mắt lại nhìn chăm chú phía trước. Đột nhiên, một đạo cổ quái điện mang lấp lóe mà đến, trong đó còn kèm theo tê tê tiếng vang, tốc độ nhanh đến kinh người, lại chớp mắt liền đạt đến 8000 lần giới nhanh. Cẩn thận, đây là pháp tắc chi linh bên trong liệt điện. Công Tôn Hải bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên hai tay vỗ, thân thể khẳng kheo cấp tốc bành trướng lên theo hai tay duỗi rồi, kinh khủng thần linh uy hiện lên mà ra, hóa thành từng khối giáp xác, bao trùm ở trên người hắn. Còn lại lục vị lão quái cũng nhao nhao thi triển ra mình cường đại năng lực, tính cả Công Tôn Hải, từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia một đạo cổ quái điện mang ép xuống. Hưu! Liệt điện bỗng nhiên nổ tung. Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái sắc mặt lập tức một trận đại biến. Mau lui lại. Cẩn thận. Bảy vị lão quái bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bốn phía lui nhanh. Nhưng vẫn là có một vị lão quái chậm một bước. Bị nổ tung một sợi nhỏ bé điện mang đánh vào trên tay phải. Chỉ nghe được lốp bốp thanh âm. Cổ quái điện mang trực tiếp thẩm thấu thần uy. Đem cái kia tay phải biến thành than cốc. Một sợi điện mang liền hủy đi một vị đỉnh cấp thần linh cánh tay phải. Lâm Hạo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, một lần nữa nhìn thẳng vào lên cái này vạn vật thành cấm địa. Nơi đây hung hiểm vượt quá tưởng tượng. Vừa rồi cái kia một tia điện chỉ có lớn bằng ngón cái mà thôi, nhìn cùng phổ thông điện mang không có gì khác biệt, nhưng tại nổ tung về sau, vẹn vẹn như sợi tóc nhỏ bé điện mang. Liền trực tiếp xuyên thấu qua lão quái hộ thể thần linh lực lượng trực tiếp đem vị lão quái kia tay hóa thành than cốc. Uy lực này cũng quá kinh khủng. Nếu như vị lão quái kia tốc độ chậm nữa lên một điểm, chỉ sợ hủy đi không chỉ là một cái cánh tay phải, nói không chừng cả người đều sẽ tại chỗ hóa thành than cốc. Hầu đạo hữu có hay không trở ngại? Công Tôn Hải bọn người lướt đi tới. Không có việc gì còn tốt lẫn mất rất nhanh. Không phải chỉ sợ cũng phiền toái. Họ Hầu lão quái méo mặt một chút, ngay sau đó thân thể hơi chấn động một chút, cánh tay phải miệng vết thương chỉnh tề cắt ra, một cái mới cánh tay từ đó chậm rãi mọc ra. Cái này chính là thần linh đặc hữu năng lực tái sinh, chẳng qua cùng viễn cổ thần ma tái sinh khác biệt. Cái trước dùng chính là thần linh bản nguyên biến thành, mỗi một lần sinh trưởng bước phát triển mới thân thể đều sẽ hao tổn bản nguyên, lần một lần hai ngược lại là không có gì quan trọng, nếu là trường kỳ sử dụng thậm chí sẽ dẫn đến cảnh giới trượt. Mà viễn cổ thần ma dùng chính là tự thân thần ma chi huyết tái sinh, chỉ cần huyết dịch không chảy hết, liền có thể không ngừng tái sinh xuống dưới. Lần này hữu kinh vô hiểm, chẳng qua Công Tôn Hải đám lão quái lại là trở nên cảnh giác. Về phần Nam Thiên lão quái cũng không có mảy may tính toán ra tay, như thế để Lâm Hảo thoáng an tâm không ít. Nếu như Nam Thiên lão quái liều lĩnh xuất thủ, phiền phức nhưng lớn lắm. Chờ. Lâm Hảo chỉ có thể tiếp tục chờ. Công Tôn Hải đám lão quái tiếp tục tiến lên. Nam Thiên lão quái vẫn như cũ theo sát phía sau, cả hai lẫn nhau ở giữa có rất ít giao lưu, trên đường đi bay lượn đều lộ ra có chút cẩn thận. Ở trên đường, một đoàn người còn gặp phải ba lần pháp tắc chi linh, hình thái khác nhau, lần thứ hai là một đám hỏa cầu tương đối bạo khô. Công Tôn Hải đám lão quái tuần tự dẫn mấy lần không thành công, dứt khoát xuất thủ đem diệt, mặc dù không bị tổn thương cũng có chút chật vật. Lần thứ ba gặp phải chính là một giọt nước. Mặc dù chỉ có một giọt, nhưng lại phảng phất ẩn chứa ức vạn đại dương mênh mông ở trong đó. Nam Thiên lão quái xuất thủ trực tiếp dùng hắc mang đem một giọt này nước cho chém vỡ. Cuối cùng gặp phải pháp tắc chi linh, chính là một khối lớn chừng bàn tay cổ quái nham thạch nhấp nhô phía dưới, bốn phía trôi nổi cổ điện toàn bộ bị nghiền nát. Công Tôn Hải đám lão quái cùng Nam Thiên lão quái liên thủ mới đưa cái này nham thạch triệt để biến thành hư vô. Còn tốt gặp phải đều là chưa hóa hình pháp tắc chi linh, nếu như gặp được hóa hình liền phiền toái. Còn có trăm vạn dặm đã đến, các vị đạo hữu hảo hảo chỉnh đốn một phen. Công Tôn Hải trầm giọng nói ra, đoạn đường này tổng thể tới nói còn tính là hữu kinh vô hiểm. Hóa hình pháp tắc chi linh cơ hồ tương đương tại thần tướng cấp độ. Cũng chỉ có Nam Thiên đại nhân có thể ứng phó, chúng ta chỉ sợ. Một vị khác lão quái nói tiếp nói ra. Lời vừa nói ra được phân nửa, bảy vị lão quái mặt lập tức căng thẳng, liền ngay cả Nam Thiên lão quái ánh mắt đều lộ ra thật sâu ngưng trọng. Chỉ gặp nơi xa nổi lên một đạo thân hình, giống như là người, nhưng toàn thân trong suốt, giống như đạo đạo như nước chảy, không có ngũ quan chính chậm rãi tung bay mà đến. Hóa hình nhược thủy. Họ Hầu lão quái sắc mặt có chút trắng bệch, còn lại lão quái cũng là như thế, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Hảo thần niệm có thể cảm nhận được cái này hóa hình pháp tắc chi linh trước đó gặp phải pháp tắc chi linh thực lực đều kinh khủng đến cực điểm, cái này hóa hình chỉ sợ càng đáng sợ. Nhìn bảy vị lão quái sắc mặt liền có thể nhìn ra được, hắn có chút hiếu kỳ, những này pháp tắc chi linh đến cùng là dạng gì tồn tại. Sinh linh. Suy tư liên tục, Lâm Hảo quyết định dùng thần niệm thăm dò một chút, nếu như không được thì thôi, lúc này vô hình thần niệm lan tràn ra, rất mau tới đến hóa hình pháp tắc chi linh chỗ, ngay tại chạm đến nháy mắt, thần niệm run lên bần bật. Lâm Hảo lập tức phát giác được thần niệm không được bình thường, tranh thủ thời gian chuẩn bị thu hồi. Nhưng vào lúc này, thần niệm bên trong lại vọt tới một sợi yếu ớt mà không hiểu ý thức. Cái này một sợi ý thức là từ nhược thủy trên người phát ra, cũng không có ác ý chút nào, phảng phất đối thần niệm rất là hiếu kỳ, theo thần niệm mà đến. Xuyên thấu qua thần niệm, Lâm Hảo cảm nhận được ý thức truyền đến không hiểu nghi vấn. Phảng phất đang hỏi mình là ai. Đây chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm mà thôi, mà cái kia cố ý thức lại không có chút nào ác ý, đây mới là Lâm Hảo cảm thấy giật mình địa phương. Trước đó gặp phải pháp tắc chi linh, mỗi lần gặp được Công Tôn Hải đám lão quái thời điểm đều là trực tiếp xuất thủ công kích, thế nhưng là cái này pháp tắc chi linh lại không có trực tiếp xuất thủ, mà là từ từ trôi nổi tới, mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như là mới sinh sinh linh đối thế giới hiếu kỳ, muốn thăm dò hết thảy giống như. Chẳng lẽ là bởi vì cái này pháp tắc chi linh hóa hình có ý thức nguyên nhân? Vẫn là nói tất cả pháp tắc chi linh đều là tồn tại ý thức, chỉ bất quá bản năng thúc đẩy bọn chúng đối công Tôn Hải đám lão quái xuất thủ. Hồi tưởng lại lúc trước gặp phải pháp tắc chi linh quá trình, Lâm Hạo tâm tế phát hiện, lúc trước những pháp tắc chi linh kia mặc dù đều là xuất thủ trước, nhưng lại đều là bởi vì công Tôn Hải bọn người toát ra ác ý xuyên cớ, cho nên mới dẫn đến những pháp tắc chi linh kia xuất thủ. Bất quá, đây chỉ là Lâm Hạo suy đoán mà thôi, cụ thể đúng hay không, hắn cũng không cách nào cam đoan, nhưng là có thể khẳng định là cái này lướt đến Nhược Thủy cũng không có bất luận cái gì ác ý. Nhược Thủy đang chậm rãi lướt đến, đột nhiên nó ngừng lại. Xuất thủ trước diệt nó, không phải chờ nó phát động 3000 Nhược Thủy, chúng ta liền phiền toái. Công Tôn Hải gầm nhẹ nói. Thoáng chốc, 7 vị lão quái toàn thân bắn ra kinh khủng tuyệt luân thần linh uy. Liền ngay cả Nam Thiên lão quái cũng xuất thủ, hắc mang phùng hóa ra, như trảm thiên thần kiếm bàn. Vần quanh tại trong lòng bàn tay của hắn, chẳng qua lại là ngưng mà không phát, trên bàn tay hắc mang theo ngưng tụ càng ngày càng hùng hậu. Oanh! 7 đạo đỉnh cấp thần linh công sát uy phô thiên cách địa ép xuống. Anh! Nhược Thủy ngang tóc ra bén nhọn kêu to. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cảm thấy mình thần niệm một trận kịch liệt rung động, chợt cảm nhận được đến từ Nhược Thủy căm hận cùng oán giận còn có địch ý sâu đậm. Đây là thuần túy nhất nguyên thủy bản năng, cũng là Nhược Thủy thời khắc này tình huống. Ngay sau đó thần niệm cùng cái kia một sợi ý thức cắt ra liên hệ. Chẳng lẽ nó? Lâm Hạo chấn động trong lòng, lập tức minh bạch pháp tắc chi linh vốn là không có ác ý gì, mà sở dĩ có ác ý xuyên cớ. Là bởi vì Công Tôn Hải đám lão quái đối với nó sinh ra sát ý, mới sinh pháp tắc chi linh. Bản thân chỉ có yếu ớt ý thức cùng bản năng mà thôi, cho nên tại cảm nhận được sát ý nháy mắt, nó liền sẽ công kích người xuất thủ. Đây chỉ là pháp tắc chi linh phản kháng mà thôi, cũng không phải là nó bản chất liền là khát máu hung tàn. Rầm rầm rầm. Một trận thiên diêu địa động. Vô số cổ điện bị oanh bay, đại lượng cột đá cùng mảnh vỡ triệt để bị nghiền thành vì cho bụi. 7 vị đỉnh cấp thần linh cấp độ lão quái liên thủ, uy lực là bực nào kinh khủng, toàn bộ không gian cơ hồ đều nhanh muốn triệt để luôn hãm. Lúc này, công sát uy bên trong, một đạo sóng nước sông lướt mà ra, giống như cuồng long, khuấy động công sát uy. 7 đạo công sát uy trong nháy mắt liền bị rào diệt. 7 vị lão quái thần sắc kịch biến. Đột nhiên, sóng nước xung phong liều chết mà đến, 7 vị lão quái cắn răng, liếc nhau một cái, lại lần nữa bắn ra lực lượng mạnh hơn, 7 đạo cột sáng xông về thủy quang, cả hai va chạm vào nhau, bạo phát ra kinh khủng tuyệt luân dư ba, chợt thủy quang bị đè lại. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời ngăn chặn mà thôi, rất nhanh thủy quang liền giải khai một số cột sáng. Hướng phía Công Tôn Hải mấy người 7 vị lão quái đè ép xuống. Nam Thiên Đại Nhân. Công Tôn Hải hô. Đều cho bản thần tướng. Nam Thiên lão quái hoành vung tay lên. Lập tức vô tận hắc mang chém về phía cái kia một đạo trùng kích thủy quang. Lúc này cả đạo thủy quang bị chém làm hai nửa. Hắc mang không có tan biến tiếp tục chém giết xuống dưới. Phảng phất muốn đem thủy quang triệt để chém hết giống như. Lúc này, Lâm Hạo thần niệm hiện ra từng đợt âm thầm sợ hãi, nguyên bản sớm đã đoạn tuyệt ý thức liên hệ, lại lần nữa xuất hiện. Là nó. Lâm Hạo khẽ giật mình. Đây là Nhược Thủy ý thức, giờ phút này hiển nhiên nó đang đứng ở nguy hiểm nhất thời điểm, cho nên mới đem ý thức liên tiếp đến Lâm Hạo thần niệm bên trong. Đây là một loại bản năng xin giúp đỡ phương thức, bởi vì Lâm Hạo thần niệm cũng không có đối với nó lộ ra ác ý. Cứu hay là không cứu? Lâm Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định cứu nó. Dù sao Nhược Thủy bản thân liền không có nghĩ tới muốn công kích Công Tôn Hải bọn người, chỉ là hiếu kỳ mới tới xem một chút mà thôi, lại vì vậy mà đụng phải Công Tôn Hải đám người công kích, nó tự nhiên muốn phản kháng. Thần niệm khẽ động. Thức hải khẽ run lên, đang điều khiển Nam Thiên lão quái toàn thân cứng đờ, hắc mang dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại cho Nhược Thủy sinh cơ, chỉ còn sót lại một điểm nó, cấp tốc lướt đi, hướng phía phương hướng ngược nhau lao đi, chớp mắt liền biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1218. Đoạt lại là không đoạt. Nam Thiên Đại Nhân. Công Tôn Hải bọn người nhướng mày, bởi vì vừa rồi chính là tốt nhất diệt sát Nhược Thủy thời kỳ. Nam Thiên Lão Quái lại trong nháy mắt đó cứng một cái chớp mắt, để Nhược Thủy trốn thoát. Nam Thiên Lão Quái trong nháy mắt khôi phục lại, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, cũng không có giải thích quá nhiều, khóe mắt phía dưới lộ ra một sợi kinh người sát ý. Oanh! Kinh khủng linh thức xông vào Lâm Hạo trong thức hải, hướng phía hồn phách vị trí nghiền sát tới. Trong nháy mắt, hồn phách bị linh thức tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Hừ! Không biết sống chết tiểu tử, lại vừa rồi ảnh hưởng bản thần tướng. Nam Thiên Lão Quái hừ lạnh một tiếng, kiểm tra một lần, xác nhận trong thức hải không có còn sót lại hồn phách mảnh vỡ về sau, mới đưa linh thức thu hồi lại, lại không chú ý tới tại chỗ sâu nhất. Một sợi thần niệm có chút lóe lên một cái, sau đó ẩn vào sâu trong thức hải. Ở vào thức hải chỗ sâu nhất, Lâm Hạo hồn phách chậm rãi hóa ra, ánh mắt liếc qua thức hải một chỗ khác, sau đó cấp tốc biến mất thân hình. Cái này Nam Thiên Lão Quái thật đúng là tàn nhẫn quả quyết, nói giết liền giết, nếu như không phải ta sớm đã hóa xuất thần độc, cũng lấy thần niệm ngưng tụ ra giả hồn phách, chỉ sợ sớm đã bị Nam Thiên Lão Quái diệt sát. Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Mặc dù diệt sát chính là giả hồn phách, nhưng cũng làm cho Lâm Hạo đã trải qua nháy mắt sinh tử trong nháy mắt, chẳng qua như vậy cũng tốt, chí ít Nam Thiên Lão Quái nghĩ lầm mình hồn phách đã tiêu, đề phòng tim cũng sẽ tùy theo xuống đến điểm thấp nhất, đây là chuyện tốt a, liền là phải đợi coi thời cơ mới được. Hiện tại động thủ là không thể nào. Một khi đồng thủ, coi như đoạt lại thân thể, cũng sẽ bị Nam Thiên Lão Quái trong nháy mắt diệt sát đi, cho dù Nam Thiên Lão Quái trong lúc nhất thời không động được tay, còn có Công Tôn Hải mấy người bảy vị Lão Quái ở đây, đối mặt bất luận một vị nào Lão Quái, Lâm Hạo cũng không là đối thủ. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nam Thiên Lão Quái mặc dù cùng Công Tôn Hải mấy người bảy vị Lão Quái liên thủ, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại là có không cách nào hóa giải mâu thuẫn, cái kia chính là Nam Thiên Lão Quái thế quá mạnh, triệt để ổn đè ép Công Tôn Hải mấy người bảy vị Lão Quái. Trước mắt bực này mâu thuẫn còn chưa bạo phát đi ra, là bởi vì tạm thời còn không có trên lợi ích xung đột. Lâm Hạo tin tưởng cả hai bộc phát ra mâu thuẫn cũng nhanh. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Bốn phía cổ điện càng ngày càng ít, phế tích cũng tại dần dần giảm bớt bên trong, thời gian dần trôi qua, phía chân trời xuất hiện một điểm đen, theo tiến lên, điểm đen càng lúc càng lớn, làm bay gần về sau, mới phát hiện cái kia đúng là một tòa to lớn vô cùng cung điện, mà cái này một tòa cung điện tạo hình càng làm cho người chấn kinh, đúng là vô số cây cột cùng cổ điện tụ tập mà thành. Mà tại trung ương nhất, chính là một cái đen kịt vô cùng điện miệng, bên trong bị hắc ám bao trùm, vô luận là nhìn dã, vẫn là linh thức cùng cảm giác, đều không thể thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Lục đạo tiên hoa, liền là nó. Công Tôn Hải đám người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú cổ điện trên đỉnh, chỉ gặp tại trên cùng sinh trưởng một gốc cổ quái nụ hoa cùng loại hoa sen, lại như cái khác đóa hoa. Toàn bộ nụ hoa trong suốt sáng long lanh, bên trong có như mặt nước quang hoa đang lưu động chậm chậm, nhìn có chút kỳ dị. Lâm Hạo cũng đã nhận ra cái này một đóa tiên hoa, thần niệm hóa ra, nhưng làm chạm đến nháy mắt, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nhanh lên đem thần niệm thu hồi. Nó lại hấp thu thần niệm của ta. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, không tiếp tục phóng xuất ra thần niệm, mà cái này một đóa hoa. Hắn cũng phân biệt không ra đến ngọn nguồn là vật gì, tại chuẩn thần đế trong truyền thừa, cũng không có cái này một đóa lục đạo tiên hoa giới thiệu. Sau khi hạ xuống, Nam Thiên Lão Quái bọn người nhìn chằm chằm lục đạo tiên hoa, ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng vẻ đề phòng, còn có vô cùng cực nóng. Phạm đạo hữu, làm phiền ngươi xuất thủ. Công Tôn Hải đối trong đó một vị lão quái nói ra. Ừ. Họ Phạm lão quái nhẹ gật đầu, chợt hướng phía trước bước ra hai bước, sau đó trong miệng mặc niệm lấy một số tối nghĩa vô cùng ẩu ngữ, khi thì than nhẹ, khi thì tán dương ngừng ngắt, nghe dị thường tối nghĩa, mà hai tay của hắn cũng đang không ngừng kết lấy ấm, thình lình thi triển chính là một loại nào đó thái cổ bí pháp. Theo ấm ý không ngừng ngưng kết, họ Phạm lão quái hai mắt vừa mở, tiện tay một chỉ, đi. Xì xì. Từng đạo ấm ký hóa quang bắn về phía lục đạo tiên hoa, nguyên bản vẫn còn nụ hoa trạng thái lục đạo tiên hoa đột nhiên phùng bắt đầu chuyển động, ngay sau đó nụ hoa cấp tốc mở ra, nổi lên một tôn trang nghiêm túc mục khuôn mặt, gương mặt này tràn đầy uy nghiêm vô thượng, phảng phất thần chỉ, nhìn xuống phía dưới. Là thần đạo. Công Tôn Hải biến sắc. Oanh! Lục đạo tiên hoa bên trong phun ra ra tám đạo quang mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc thù ấm ký, theo quang mang này đánh rớt ở trên mặt đất ầm ầm rung động lên, tám đạo quang mang cấp tốc ngưng ra từng đạo bóng người, nhìn thấy những bóng người này, Nam Thiên lão quái đám người sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì xuất hiện tám đạo bóng người, vô luận là ngũ quan ngoại hình vẫn là thần thái đều cùng Nam Thiên lão quái bọn người giống như đúc, mà những bóng người này trên người ẩn chứa lực lượng khí tức cũng cùng Nam Thiên lão quái bọn người không khác nhau nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy? Một vị lão quái sắc mặt kịch biến. Đây có gì kỳ quái? Lục đạo tiên hoa chính là thế gian kỳ vật, có được sáu đạo huyền diệu, muốn mở ra cửa vào này nhất định phải kinh lịch lục đạo tiên hoa khảo nghiệm mới được. Công Tôn Hải trầm giọng nói. Chẳng lẽ không có cách nào đem nhổ? Một vị khác lão quái hỏi. Nhổ? Nam Thiên lão quái cười lạnh. Lục đạo tiên hoa từ xưa đến nay chưa bao giờ bị người chấp trưởng qua trong cổ tịch cực hạn. Vật này nghe nói chính là tiên, một tia tiên nguyên biến thành mà thành, ẩn chứa thế gian vô tận huyền diệu. Vật này ở vào nơi đây tất nhiên sớm đã cắm rễ nhập trong cấm địa. Ngươi nếu có thể phá vỡ toàn bộ cấm địa, có lẽ vẫn còn có thể đem chi nhổ. Phá vỡ toàn bộ cấm địa. Vừa rồi vị lão quái kia mặt đỏ lên, không nói gì nữa. Chớ nói nhảm, mau chóng giải quyết cái này tám cái thần đạo biến thành đồ vật. Công Tôn Hải nói ra. Lúc này, bảy vị lão quái phân biệt thẳng hướng bảy cái thần đạo đồ vật. Mà Nam Thiên lão quái tự nhiên là đối mặt cùng mình tương đương thần đạo đồ vật. Rầm rầm rầm. Cả hai lẫn nhau oanh sát. Lâm Hạo kinh hãi phát hiện cái này bảy cái thần đạo đồ vật thực lực lại không thua bảy vị lão quái. Liền ngay cả cùng Nam Thiên lão quái đối địch một cái kia thần đạo đồ vật đều như thế không kém mảy may. Lại có được thần tướng năng lực, cả hai xung phong liều chết phía dưới bộc phát ra lực lượng dư ba, ngay cả thiên địa đều triệt để chấn động. Thời gian tại chuyển rời. Chư vị lão quái cùng tám cái thần đạo đồ vật giết đến khó phân thắng bại trong lúc nhất thời, song phương ai cũng khó mà làm gì được ai. Nhìn lấy các vị lão quái xuất thủ, Lâm Hạo càng xem càng kinh hãi, gừng quả là càng già càng cay a, đối với tự thân lực lượng khống chế bên trên cơ hồ là sẽ không lãng phí một phân một hào, cái này thì cũng thôi đi, các loại thủ đoạn ra hết, mỗi một chiêu mỗi một kích, đều tranh thủ thu hoạch được lớn nhất hiệu quả. Nếu như cùng những lão quái này giao thủ, cho dù là cùng cảnh giới cấp độ, tại không có cổ ma thánh thể cùng luân hồi cực cảnh ưu thế dưới, Lâm Hạo thật đúng là không có nắm chắc có thể đè ép được những lão quái này. Những lão quái này tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, đã trải qua không biết bao nhiêu lần lớn nhỏ tranh đấu, kinh nghiệm phong phú đến cực hạn, tại thần niệm bao phủ xuống, lão quái nhóm xuất thủ toàn bộ bị Lâm Hạo thu vào đáy mắt. Càng xem hắn cảm ngộ liền càng sâu, cho dù đối với tăng lên tự thân cảnh giới trợ giúp không lớn, nhưng ở đối sau này giao thủ có trợ giúp thật lớn. Những năm gần đây, Lâm Hạo kinh lịch cùng lịch duyệt đều cực cao, tại lâm tràng giao thủ phía trên, so với người cùng thế hệ vật cũng cao hơn lên không ít, nhưng cùng những lão quái này so ra, thật đúng là so ra kém. Nguyên lai như vậy có thể giảm bớt thần uy hao tổn. Nguyên lai còn có thể như vậy, để cho mình sức mạnh bùng lên tại trước mắt đạt tới tám thành trở lên. Còn có cái này, chỉ xuất 7 thành lực lượng, còn thừa 3 thành ngầm mà không phát, tại thời khắc mấu chốt tính cả toàn bộ lực lượng cùng một chỗ thôi động có thể đạt tới đến 13 thành hai bên đỉnh phong. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra. Tại thần niệm bao trùm dưới, các vị lão quái giao thủ tựa như là rơi vào trước mắt, mỗi một cái nhỏ xíu cử động đều hoàn toàn thu vào đáy mắt. Những lão quái này xuất thủ đơn giản liền là sống thoát thoát tài liệu giảng dạy a. Nếu để cho còn lại người tu luyện biết được Lâm Hạo thời khắc này tình huống, khẳng định sẽ ven tị với phát cuồng. Phải biết, bất kỳ một cách nào lão quái đối với mình lực lượng đem khống còn có giao thủ kinh nghiệm đều là bí mà không truyền, bởi vì cách này sẽ tại thời khắc mấu chốt trở thành bọn hắn lật bàn áp chủ bài, cho nên trừ bỏ truyền nhân của mình bên ngoài, lão quái cũng sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Mà giống như đỉnh giai thần linh dạng này đại hỗn chiến, cho dù là phổ thông thần linh cả một đời đều chưa hẳn có thể tận mắt nhìn đến như vậy một lần, chớ nói chi là có thể bình yên đứng một bên, hút vào những này đỉnh tiêm thần linh lúc giao thủ các loại lâm chiến kinh nghiệm. Thần niệm bao trùm phía dưới, Lâm Hạo liều mạng hấp thu. Những này lâm chiến kinh nghiệm với hắn mà nói, thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn. Nếu như ta như thế xuất thủ, so với trước đó, ta phóng thích ra thần uy ít nhất phải mạnh lên 2 đến khoảng 3 phần 10. Theo các vị lão quái giao thủ, Lâm Hạo hấp thụ đến đại lượng lâm chiến kinh nghiệm, thậm chí tại ý thức chỗ sâu không ngừng mô phỏng lấy cùng lão quái nhóm giao thủ, từ đó thu nạp càng nhiều lâm chiến kinh nghiệm. Phùng Hắc Mang bỗng nhiên chém về phía cùng Công Tôn Hải giao thủ một cái thần đạo đồ vật, tại chỗ đem chém xuống, xuất thủ rõ ràng là Nam Thiên lão quái. Một cái thần đạo đồ vật được giải quyết về sau, Công Tôn Hải đám lão quái bên này lập tức chiếm cứ thượng phong, cấp tốc cùng một vị khác lão quái liên thủ, Nam Thiên lão quái dành thời gian cũng xuất thủ, rất nhanh lại có một cái khác thần đạo đồ vật bị chém giết, cục diện bắt đầu đảo hướng Nam Thiên lão quái bọn người bên này. Nửa canh giờ trôi qua. Theo Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái cùng Nam Thiên lão quái liên thủ, mạnh nhất thần đạo đồ vật bị tại chỗ chém thành mà đến mảnh vỡ. Oanh! Lục đạo tiên hoa rung động, cả tòa tiếng vang cổ điện vù vù lên, chỉ gặp một số cổ điện phía dưới, nhao nhao bắn ra ba đạo đặc thù quang mang. Những ánh sáng này bên trong ẩn chứa kinh người linh tính cùng bảo quang, có hoành không mà lên, có trực tiếp xé sách hư không. Là bảo vật. Đừng để bọn chúng chạy. Công Tôn Hải kích động hô, đồng thời nhảy lên một cái, hướng phía bên trong một cái bảo vật bắt tới, còn lại lão quái cũng nhao nhao xuất thủ. Thần niệm phía dưới, Lâm Hạo rất nhanh liền nhìn thấu cái kia ba đạo quang mang bên trong ẩn chứa bảo vật, ngoài cùng bên trái nhất chính là một cái hạt châu màu đen, ẩn chứa kinh khủng mà uy lực kinh người, phảng phất có thể xuyên thủng thiên địa, giống như ở giữa thì là một cây cổ phát cành khô, phía trên hiện đầy đặc thù dấu vết, mà ngoài cùng bên phải nhất thì là một cái cổ kim sắc kỳ lạ hạt giống. Thái cổ huyết mạch. Lâm Hạo ánh mắt khẽ động, thần niệm bao phủ phía dưới, cái kia một cái cổ kim sắc kỳ lạ hạt giống bên trong ẩn chứa đặc thù khí tức, loại này đặc thù khí tức khiến cho hắn cổ ma huyết dịch sinh ra phản ứng, loại cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, bởi vì ngày xưa tại thu hoạch chân dương huyết mạch thời điểm liền từng có loại cảm giác này, nhưng so với chân dương huyết mạch còn phải mạnh hơn không ít. Rất hiển nhiên, cái này kỳ lạ hạt giống bên trong phong tồn chính là một loại thái cổ huyết mạch. Đoạt lại là không đoạt. Lâm Hạo do dự, bởi vì lúc trước bị Nam Thiên lão quái cho đắc nhận ra, lần này xuất thủ nói không chừng sẽ Nam Thiên lão quái triệt để phát giác. Cái viên kia cổ kim sắc kỳ lạ hạt giống bên trong ẩn chứa thái cổ huyết mạch tuyệt đối tại chân dương huyết mạch phía trên, nói không chừng là thái cổ thời đại bài danh cực kỳ cao huyết mạch. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1219, động thủ. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo đè nén xuống nội tâm xúc động, nếu là xuất thủ đoạt coi như nắm bắt tới tay cũng không có cách nào thu nhập thiên cương giới bên trong. Sẽ còn bị Nam Thiên lão quái bọn người phát giác được, cái nguy hiểm này bốc lên đến thực sự quá mức một ít. Lúc này, Nam Thiên lão quái tiện tay chảo một cái, đầy trời hắc mang bao phủ lại ba kiện bảo vật. Thấy thế, Công Tôn Hải đám lão quái biến sắc, trong lòng oán thầm một chút Nam Thiên lão quái lòng tham, lúc này cũng xuất thủ, phân biệt hướng phía ba kiện bảo vật bắt tới. Ừ. Nam Thiên lão quái nhướng mày, tiện tay vung lên, hắc mang từ đại địa hóa ra, như là bình chướng chặn Công Tôn Hải đám lão quái, bá đạo như vậy hành vi, khiến cho Công Tôn Hải đám lão quái đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Nam Thiên lão quái dự định đem ba kiện bảo vật đều thu nhập tay. Mặc dù Công Tôn Hải bọn người không thể nhận ra cái này ba kiện bảo vật là vật gì, nhưng theo bọn nó tỏa ra kinh thiên linh tính cùng bảo quang đến xem, cái này ba kiện bảo vật tuyệt không phải phàm vật, khả năng Nam Thiên lão quái đã nhận ra, mà có thể làm cho Nam Thiên bực này thần tướng đều muốn khoang khoang thu lấy đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt. Thế nhưng là bị hắc mang chỗ cản, Công Tôn Hải bọn người không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba kiện bảo vật hướng phía Nam Thiên lão quái rơi đi. Động thủ. Lâm Hạo thần niệm khẽ động, cấp tốc bao lấy cái kia một cái cổ kim sắc hạt giống, hướng phía Công Tôn Hải bọn người phương hướng rơi xuống đi qua. Tại cái này ba kiện bảo vật bên trong, cái này một cái ẩn chứa thái cổ huyết mạch cổ kim sắc hạt giống giá trị là cao nhất, còn lại hai loại bảo vật tổng lại đều không thể tới đánh đồng. Thái cổ huyết mạch đối với thần linh tới nói, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng bọn hắn có thể cho mình xem trọng hậu nhân, có một loại thái cổ huyết mạch tại người, đối với hậu bối tới nói, chẳng khác nào so cùng thế hệ nhiều một cái cường đại áp chủ bài. Như lại thêm thái cổ huyết mạch trợ lực, cho dù là tư chất không kém người tu luyện, đều sẽ trở thành tuyệt đỉnh phong thái người. Huống chi, cái này cổ kim sắc hạt giống bên trong ẩn chứa thái cổ huyết mạch, phẩm tính còn tại chân dương huyết mạch phía trên, giá trị thì càng cao. Đương nhiên, Lâm Hạo sẽ không đi tranh đoạt, bởi vì này lại để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm, hắn cần phải làm là đem cỗ này kim sắc hạt giống dẫn hướng Công Tôn Hải bọn người. Theo thần niệm khẽ động, cái kia một cái cổ kim sắc hạt giống bỗng nhiên lộn vòng phương hướng, hướng phía Công Tôn Hải bọn người lao đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Nam Thiên lão quái cùng Công Tôn Hải đám lão quái khẽ giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này bảo vật lại đột nhiên lộn vòng quá mức, quá đột nhiên, song phương trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng, ngay tại một sát na này ngây người thời khắc. Cổ kim sắc hạt giống khoảng cách Công Tôn Hải đám lão quái chỉ có hơn 10 trượng mà đã xong. Công Tôn Hải dẫn đầu phản ứng lại, hoành tay vồ một cái. Lạch cạch. Cổ kim sắc hạt giống đã rơi vào Công Tôn Hải trong tay, còn lại lão quái lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Trái lại Nam Thiên lão quái thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì hắn đã nhận ra viên kia cổ kim sắc hạt giống so với còn lại hai loại bảo vật đều phải quý trọng được nhiều, không phải nói là đằng sau hai loại tổng lại đều kém xa tít tắp cái này một khỏa. Phát giác được Nam Thiên lão quái thần sắc, Công Tôn Hải đám lão quái như thế nào nhìn không ra viên kia cổ kim sắc hạt giống quý giá trình độ, mặt ngoài vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng là đáy lòng lại là vô cùng đắc ý, để ngươi tranh, để ngươi đoạt lại như thế nào, khí vận quá kém, ngay cả bảo vật đều muốn lộn vòng quay đầu. Oanh! Cự hình cổ điện run lên bần bật, chỉ gặp che đậy tại cửa vào vô tận đen kịt dần dần tán đi, nổi lên hai mặt cự hình thanh đồng cổ môn. Cái này hai cánh cửa phía trên hiện đầy phức tạp đến cực điểm đường vân, chỉ là nhìn một chút, tim thần đều có thể sẽ bị thu lấy. Ngang! Hai đạo thanh đồng cổ môn chậm rãi mở ra, tràn đầy vô tận nặng nề cảm giác, cho người cảm giác tựa như là che đậy thiên địa bị kéo ra. Mở ra! Rốt cuộc mở! Công Tôn Hải bọn người đem ánh mắt từ cổ kim sắc hạt giống lên thu hồi lại, ánh mắt bên trong lóe ra vui mừng. Vạn vật thành trong cấm địa, mỗi một chỗ ẩn bí chi địa mở ra đều sẽ nương theo lấy khó được gặp gỡ, nếu là số phận lớn vượng, khám phá tự thân gông cùng xiềng xích, nhất cử bước vào cảnh giới tiếp theo cũng có khả năng. Vừa mới ngoài ý muốn thu hoạch được cổ kim sắc hạt giống, Công Tôn Hải bọn người tự nhận đường may mắn của mình cũng không kém, có thể muốn so dĩ vãng tốt hơn nhiều, Lấy bực này số phận tiến vào bí cảnh, này lội thu hoạch hẳn là sẽ không quá lớn. Bực này điểm tốt phía dưới, những này sắp xuống lỗ lão quái tự nhiên muốn đụng một cái. Nam thiên lão quái nhìn chằm chằm lối vào. Màu xanh hai con ngươi hiện lên một vòng kích động cùng vui mừng, không sai, nơi này chính là vạn vật thành cấm địa chỗ sâu nhất, cũng là toàn bộ vạn vật thành tồn tại nguyên tuyển nơi, nếu như có thể từ đó thấy rõ vạn vật thành cấm địa chỗ sâu nhất huyền bí, sẽ có khả năng chấp chưởng vạn vật thành. Liếc qua Tông Tôn Hải đám lão quái, Nam Thiên lão quái đáy lòng hừ lạnh một tiếng, một đám ánh mắt thiện cận ngu xuẩn chỉ hiểu được nhìn thấy cảnh giới tiếp theo. Lại không biết tại hạ một người cảnh giới sau đó, còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, chẳng qua cái này cũng không trách bọn hắn, bọn gia hỏa này chưa bao giờ đi qua thần vực tầng trời giữa, không biết thần vực rộng lớn trình độ. Lấy ánh mắt của bọn hắn, đời này cũng chỉ có thể tại thần vực tầng trời dưới đợi. Đối với Nam Thiên lão quái, Công Tôn Hải đám lão quái đồng dạng dưới đáy lòng âm thầm oán thầm. Cạch, thanh đồng cổ môn triệt để mở ra. Một đầu thẳng tắp thông đạo, từ cửa vào một mực kéo dài hướng về phía xa xôi nơi, về phần đến nơi nào, liền không người rõ ràng. Nam Thiên Đại Nhân, phải chăng hiện tại tiến vào? Công Tôn Hải hỏi ý kiến hỏi. Đương nhiên. Nam Thiên Lão Quái gật đầu, không chần chờ chút nào, cất bước hướng phía cửa vào lao đi, đang rơi xuống thanh đồng cổ môn về sau, lúc này đối thanh đồng cổ môn vỗ. Hắc mang hóa ra, bịch một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cổ môn vui mừng không nổi mảy may, ngay cả một tia dấu vết đều không lưu lại. Một màn như thế, khiến cho Công Tôn Hải bọn người hơi kinh hãi, cái này thanh đồng cổ môn độ cứng cao đến kinh người, mà ngay cả thần tướng đều không thể tổn thương mảy may, đây rốt cuộc là vật gì chế? Lúc này, một vị lão quái lướt đi lên, đối trong đó một đạo thanh đồng cổ môn biên giới cắt ngang xuống dưới, nhưng tại chém đi tới sau đó, thanh đồng cổ môn không có chút nào tổn thương, vị lão quái kia khẽ giật mình, chợt tiếc nuối thở dài một hơi, nguyên bản hắn gặp cái này thanh đồng cổ môn cứng cỏi vô cùng, ngay cả thần tướng cũng khó khăn lưu dấu vết, hiển nhiên chất liệu không thể tầm thường so sánh. Mới dự định đem thanh đồng cổ môn dỡ xuống lấy đi. Còn lại lão quái cũng thử một chút, cuối cùng vẫn không cách nào dung chuyển thanh đồng cổ môn, bất đắc dĩ từ bỏ. Nam Thiên lão quái đã dẫn đầu tiến nhập đại điện vào trong miệng, còn lại lão quái thấy thế, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Những này là thần nguyên, nhiều như vậy thần nguyên. Nam Thiên lão quái bọn người khiếp sợ nhìn lấy thông đạo bốn phía, tất cả vách đá đều là lấy thần nguyên xây thành. Không, phải nói nơi này chính là một chỗ thần nguyên mỏ quáng, mà lại nơi này thần nguyên vô luận là sản lượng, vẫn là phẩm chất bên trên đều dị thường cao. Từ trong thông đạo nhìn lại, không cách nào nhìn thấy một bên toàn bộ đều là thần nguyên, mà phẩm chất theo càng thêm xâm nhập, liền càng cao. Làm Nam Thiên lão quái bọn người lướt khoảng 10 dặm về sau, bốn vách tường thần nguyên đã biến thành cực phẩm thần nguyên, bàng bạc đến cực điểm thần nguyên lực lượng. Khiến cho tám vị lão quái kinh hãi không thôi, nếu như ở chỗ này tu luyện. Chỉ sợ tu luyện một năm, thì tương đương với ngoại giới 10 năm. Nếu như không phải Công Tôn Hải đám lão quái cảnh giới đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiến một bước lời nói, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ phát lên ở chỗ này hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian ý nghĩ. Nếu là sớm 10000 năm liền phát hiện nơi đây, chỉ sợ ta đã sớm đạt đến đỉnh cấp thần linh mức cực hạn. Chỉ cần tốn hao 3000 năm, ta liền có thể có bao nhiêu ra 7000 năm hơn thời gian tiếp tục hiểu thấu đáo tự thân gông cùng xiềng xích. Một vị lão quái thở dài một hơi nói. Nói không chừng có thể sẽ bởi vậy đột phá tự thân gông cùng xiềng xích đây. Sớm 10000 năm. Cái thế giới này không có nếu như chúng ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, lần này có thể là cơ hội cuối cùng. Công Tôn Hải truyền âm nói ra, giống như một chậu nước lạnh tưới nước tại lục vị lão quái tâm đầu, khiến cho bọn hắn trái tim lập tức trì trệ. Thọ nguyên gần chính là những lão quái này không muốn nhất đề cập, bởi vì cái kia biểu thị bọn hắn sẽ phải chết già, cả đời cố gắng sẽ tại cuối cùng một khắc này hóa thành hư vô, cho nên lão quái nhóm đều lựa chọn né tránh vấn đề này, cho dù coi như đáy lòng biết, bọn hắn cũng không muốn nói về. Thế nhưng là, sự thực là sự thật. Lục vị lão quái lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Đây quả thật là có thể là bọn hắn một cơ hội cuối cùng, nếu là có chỗ gặp gỡ đột phá gông cùng xiềng xích, như vậy đem có thể sống thêm khoảng chừng 10 vạn năm, nếu là không cách nào đột phá. Không tiếp tục nhiều lời, Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái theo Nam Thiên lão quái tiếp tục lướt về phía bên trong. Đột nhiên, phía trước một đạo mười màu hào quang nổi lên từ thông đạo một chỗ khác soi tới. Từng đạo đặc thù vầng sáng đập vào mặt. Nam Thiên lão quái bọn người lúc này ngừng lại, mặc cho vầng sáng thấu thể mà qua. Những này vầng sáng lúc này chui vào những lão quái này thể nội, nguyên bản thân thể khẳng kheo, lại xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phước. Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái ánh mắt đột nhiên nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tạo hóa tiên dịch. Mãnh liệt như thế vầng sáng tụ tập tạo hóa tiên dịch cũng không ít. Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái hô hấp trở nên dồn dập, bọn hắn chuyến này tới nơi đây là vì cái gì, tự nhiên chủ yếu là vì tạo hóa tiên dịch vật này. Vừa rồi vầng sáng liền là tạo hóa tiên dịch hóa ra, nhìn cái này vầng sáng cường độ, ẩn chứa tạo hóa tiên dịch, chỉ sợ không chỉ một giọt, khả năng chí ít có ba giọt trở lên, thậm chí nhiều hơn. Tạo hóa tiên dịch chính là vạn vật thành trong cấm địa chí bảo. Công Tôn Hải mấy người bảy vị lão quái lưu lại ở chỗ này đã vượt qua 1000 năm, cũng chỉ có Công Tôn Hải một người đã từng ngoài ý muốn từng thu được một điểm tạo hóa tiên dịch mà thôi, ngay cả một giọt cũng không tính, vẻn vẹn cái kia một điểm liền để Công Tôn Hải nhiều năm gông cùm xiềng xích xuất hiện một tia dấu hiệu buông lỏng. Đây đối với dừng lại vài vạn năm, không cách nào lại tiến một bước lão quái tới nói, chính là hy vọng duy nhất. Có thể cái này vạn vật thành trong cấm địa tạo hóa tiên dịch quá ít, mấy chỗ đã sớm bị đám người biết nơi sản sinh, vạn năm mới có thể xuất hiện một giọt mà thôi, mà tiến vào nơi đây lão quái cơ hồ cách mỗi 100 năm liền sẽ có một nhóm, đều là thọ nguyên gần, chỉ có những cái kia khí vận phúc phận cực cao người mới có thể sẽ thu hoạch được như vậy một giọt mà thôi. Công Tôn Hải bọn người tìm tới chỗ này chưa mở ra nơi, cũng là ôm có thể thu hoạch được như vậy một giọt tạo hóa tiên dịch ý nghĩ, bây giờ lại có 3 giọt trở lên, cái này khiến lòng của bọn hắn lập tức nâng lên cổ họng, mỗi một giọt đều là thời cơ đột phá. Đối với những này thọ nguyên gần lão quái tới nói, mỗi một giọt đại biểu không chỉ là nhiều gấp đôi thọ nguyên cùng cao nhất cảnh giới cấp độ, càng nhiều hơn chính là hướng phía cảnh giới cao hơn cùng càng nhiều thọ nguyên cất bước hy vọng. Nếu như nói, lúc trước 3 kiện bảo vật xuất hiện Công Tôn Hải bọn người còn có thể khắc chế lời nói, như vậy hiện tại bọn hắn đã không cách nào khắc chế. Cái này mỗi một giọt tạo hóa tiên dịch đối bọn hắn tới nói, so bất luận cái gì bảo vật đều muốn trọng yếu. Không, phải nói là hoàn toàn không kịp nổi cái này tạo hóa tiên dịch. Công Tôn Hải đám lão quái liếc nhau một cái, bỗng nhiên khẽ động. Hưu hưu hưu. 7 vị lão quái đồng thời phát động, bất quá bọn hắn lại là không có đi cướp đoạt tạo hóa tiên dịch, mà là bỗng nhiên xoay người, hướng phía Nam Thiên lão quái vây giết mà đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.